Trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Ngày này rốt cục đã đến. Trăng sáng đã lộ ra nửa thân thể, trong trẻo lạnh lùng quang huy, bắt đầu rọi chiều khắp đại địa. Thân ảnh Đồng Vô Thương xuất hiện ở dưới ánh trăng, hắn bước nhanh đi ra khỏi doanh trướng của mình hướng đích về hoàng thành, kiên quyết đi tới. Mặc đao trầm trọng trước sau như một ở đầu vai hắn mà lóe ra quang huy lạnh lẽo. Cùng đi theo hắn cũng chỉ có ba người, Mặc Lệ Nhi, Lệ Hùng Đồ, Kỷ Mặc. Đến lúc này, Kỷ Mặc cũng rốt cục không hề che giấu sự hiện hữu của mình nữa. Tuy nhiên hắn vẫn sử dụng tướng mạo khác, lấy thân phận hộ vệ của Đồng Vô Thương xuất hiện. Vô số người từ mấy ngày hôm trước đã bắt đầu chiếm cứ vị trí tốt xem chiến, chuẩn bị quan sát trận chiến. Minh Nguyệt chậm rãi dâng lên, thời điểm quyết chiến đến gần, một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh màu vàng sáng cả người tựa hồ tản ra vạn đạo kim quang xuất hiện dưới ánh trăng, trên đỉnh cung điện hoàng thành cao nhất. Cả người giống như mặt trời vậy, tản ra quang mang quân lâm thiên hạ. Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình, hắn đã chuẩn bị xong, đang đợi người khiêu chiến đến. Chẳng qua là giờ phút này Túy Vô Tình như vẫn như mặt trời vậy, lại chỉ là như trời chiều, tà dương. Tà dương như máu, cũng là tuổi xế chiều sắp tới. Khi nhìn được thân ảnh Túy Vô Tình vĩ ngạn xuất hiện, một khắc này. Trong một góc thành âm u, mấy phụ nhân áo quần lam lũ nhìn không nháy mắt lên Vô Tình Thiên Đế trên không trung, trong lúc bất chợt rơi lệ đầy mặt. Cho dù là bại lộ trước mặt người khác, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không. Có người nào tin tưởng, mấy phụ nhân xấu xí, vóc người mập mạp này. Lại, chính là hoàng hậu, cùng mấy vị tần phi của Vô Tình Thiên Đế Túy. Vô Tình, các nàng đã đem bản thân biến thành cái bộ dáng này. Mặc dù Túy Vô Tình nghiêm khắc yêu cầu, nhưng các nàng vẫn không yên lòng. Nhất định phải nhìn xong trận chiến. Đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời. Lần duy nhất có thể thấy được ngươi. Chúng ta sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng thành đỉnh, Túy Vô Tình cô đơn mà đứng. Hắn khoanh tay trước ngực, lấy tư thái thản nhiên tiêu sái đặt chân ở trên không trung, dưới ánh trăng. Ánh mắt bình thản nhìn về phương xa. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thấy một điểm, đó chính là thiên hạ phân tranh, máu nhuộm giang hồ, mạnh thù đại địch, tràn ngập nhân gian yêu hận tình cừu. Hết thảy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ gì nữa. Hắn cứ như vậy một mình một người đứng ở nơi tượng trưng cho trung cực thiên quyền lực, lẳng lặng đứng vững. Đứng chắp tay, phương xa, Đồng Vô Thương dần dần đến gần. Ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc đến thân thể Túy Vô Tình trong nháy mắt, thân thể vẫn không nhịn được ngừng lại một chút. Tình huống này vốn là tuyệt không nên xuất hiện, đơn giản là ánh mắt người này thật sự là quá kỳ quái. Trước mắt người này thoáng như đã không hề thuộc về nhân gian nữa. Cũng không thuộc về không trung, mà chỉ thuộc về trổng rỗng, tuyệt đối không, tuyệt đối không có, tuyệt đối hư ảo, rồi lại có phải là tuyệt đối không tồn tại hay không đây. Mà liền tại lúc này, thanh âm Túy Vô Tình từ xa xa truyền đến nói Đồng Vô Thương, đến đây đi. Chương 2462, không muốn làm chó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo năm chữ này vang lên, mọi người tại trung cực thiên hoàng thành quanh cũng theo ánh mắt Túy Vô Tình nhìn về cùng một cái phương hướng. Chính nam, xa xôi, một tiếng thét dài cuốn đi lên. Không cần thấy người, cũng chỉ là nghe một tiếng thét dài nổ vang, tất cả mọi người là bỗng nhiên nổi lên, nhiệt huyết sôi trào. Phân khí tức hùng tráng khó có thể hình dung, dũng cảm khí khái này hết thảy ở trong một tiếng thét dài này phá không mà đến, hung hăng nện vào bộ ngực, trái tim mỗi người. Mọi người cảm giác được, chỉ có một người đến đây. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được, khí thế khí thôn thiên hạ tràn. Trề như vậy hẳn là trong thiên hạ tất cả giang hà hồ biển cả, tất cả nước chảy hết thảy tập trung lấy thể vạn trượng cao cuồn cuộn mà đến. Vừa như là trong thiên hạ tất cả núi cao tuấn nhạc xếp thành đội, ầm ầm mà đến. Sự uy vũ và hùng tráng này quả thực chính là dao động nhân tâm, coi như là còn chưa có thấy thân thủ nhưng phần khí thế này đã là lớn tiếng dọa người rồi. Túy Vô Tình trong mắt tràn đầy quang mang, đồ sộ mà đứng, chắp tay nói. Đồng Vô Thương, ngươi đã đến rồi ư? Phía nam là bầu trời bao la, trong lúc bất chợt run lên một cái. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc thân ảnh ở phía nam bầu trời đột nhiên thoáng hiện. Áo đen phần phật, ở trong gió bay múa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, trầm giọng nói, đúng là ta. Ta dĩ nhiên đã tới. Đạo bóng đen này bỗng nhiên hiện thân ở thành nam, mới vừa xuất hiện còn chỉ là một tiểu điểm đen. Nhưng không biết tại sao, khi hắn thổ khí mở thanh trong nháy mắt đó, tất cả hoàng thành mọi người đồng thời cảm giác được khó thở. Tựa hồ có một cái bóng ma vô cùng lớn đột nhiên bao phủ ở trên bầu trời của chính mình. Khí tức rộng lớn như thiên địa này giống như từ đáy lòng của mình xuất hiện vậy. Làm cho người ta miệng mũi đều méo mó. Ta dĩ nhiên đã tới. Câu nói đơn giản này mang theo khí phách tự tin và ngạo khí, giống như có thể phun ra nuốt vào thiên địa vậy. Trong lúc nhất thời vạn chúng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều chú ý tập trung vào bóng đen từ phương xa, ở trên không trung như dâm trên đất bằng vậy từng bước đi tới. Mỗi một bước đến gần, mọi người đều cảm thấy áp lực lại nặng hơn nhất. Phân, cảm giác hít thở không thông lại càng mãnh liệt. Hắn ở trên không trung bước đi tới, mỗi một bước chân cũng di chuyển xa vài chục trượng, ở giữa không trung đi mà qua, nhưng lại không chút làm cho người ta có cảm giác nhanh chóng. Một chuôi đao màu đen từ đầu vai hắn lộ ra, chuôi đao này rất tráng kiện, thân thể Đồng Vô Thương cũng không mập nhưng sự hùng vĩ làm cho người khác khó có thể tin được. Hắn vừa di động, bả vai không động mà lại làm cho người ta có cảm giác như uyên đình nhạc trì, đập vào mặt đè xuống. Cũng chỉ là nhìn từng bước đi tới, đối mặt tất cả cao thủ tại Hoàng Thành có cảm giác người này đến không ngăn được hắn. Căn bản là không có cách nào ngăn chặn, ánh mắt Đồng Vô Thương thủy chung chưa từng chú ý đến bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn một người, Túy Vô Tình, khí thế như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Trong thành, có người phát cảm thán nói, những lời này không thể nghi ngờ là nói ra tiếng nói của tất cả mọi người. Người dám ở chỗ này quan chiến tuyệt đại đa số cũng là cao thủ, còn là nhất đẳng cường giả, bọn hắn sống khá dài rồi nhưng chưa từng gặp qua người nào như vậy trên thế giới này lại có một người có khí thế có thể vô cùng tự nhiên, bá đạo hùng tráng như vậy. Khoảng cách đến đỉnh Hoàng Thành cũng chỉ có trăm trượng, lúc này Đồng Vô Thương dừng lại cước bộ, hư không mà đứng, khẽ ngẩng lên đầu, ánh mắt trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo lợi kiếm, nhìn về phía Túy Vô Tình. Túy Vô Tình động thân, hai mắt không chút nào tránh lui nhìn lại. Bốn đạo mục quang trong nháy mắt tiếp xúc, mà tất cả mọi người thấy được một màn như vậy đồng thời cảm giác được không gian phảng phất như đột ngột sụp xuống, tựa hồ ngay cả Hoàng Thành cũng bởi đó mà lay động một chút. Nhưng sau khi mở mắt nhìn lên lại rõ ràng không có gì phát sinh cả. Là ảo giác sao, mọi người đồng thời sinh ra ảo giác đồng dạng rồi. Vô Tình thiên đệ, hôm nay đánh một trận, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đồng Vô Thương lẳng lặng đứng ở giữa không trung, áo đen điên cuồng phiêu khởi, tựa hồ muốn hóa thành mây đen che trời mở miệng nói. Túy Vô Tình trầm mặc nói, chỉ chờ ngươi tới đánh một trận, kết thúc kiếp này. Tốt, Đồng Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tay lên, TMN tay đã cầm mặc đao. Một tiếng kêu, nhất cử tay, cả thiên địa bởi đó mà trong chốc lát rung động lên. Nhưng ngay sau đó, thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc cầu vồng. Đồng Vô Thương đã rút đao nơi tay, người đao hợp nhất, hóa thành sao băng phía chân trời lao đến Hoàng Thành đỉnh, giờ đao quá đâu hét lớn một tiếng nói, lực phách thiên sơn. Ầm ầm một đao đánh xuống, một đao nghiêm nghị, đao phong mang theo khí tức như lôi đình ngang nhiên rơi xuống, thân ảnh của Đồng Vô Thương ở phương xa cũng đột nhiên tiêu tán. Mà một chùm kiếm quang cũng nổ tung bay ra, thương nhất thanh muộn hưởng, thân thể Đồng Vô Thương lăng không dựng lên, trong con người hiện lên một đạo sắc thái kỳ quái. Bởi vì ngay khi đao kiếm tương giao, trong một sát na này Tú Ý Vô Tình cúi đầu nói một câu nói, hơn nữa còn là lấy phương pháp truyền âm bí ẩn tiến vào tai Đồng Vô Thương. Đường của ta tới cuối cùng rồi. Hôm nay đánh một trận, chỉ chết mà thôi, xong hết mọi chuyện. Nhưng, ta muốn ngươi nghe hết lời, nhất định phải nghe xong, nhân sinh của ta hôm nay kết thúc, nhưng trên phiến đại lục này, vận mệnh không nên kết thúc, làm chó trăm vạn năm nhưng cũng làm nhất phương thiên thiên đế trăm vạn năm, ngay cả mai một, cũng phải vì tấm đại địa này làm một chút gì đó. Đồng Vô Thương ngơ ngẩn, đây là ý gì, đang châm trước tự định giá thì lại thấy Túy Vô Tình chấn thanh cuồng tiếu, thân thể lăng không dựng lên. Trong chớp mắt hóa thành người khổng lồ đỉnh thiên lập địa rất to lớn, kiếm quang phun ra nuốt vào trăm ngàn trượng, hung mãnh mà đến, uy thế rung chuyển trời đất. Đồng Vô Thương thấy thế giận dữ, không suy tính những thứ khác nữa, thân thể thoáng một cái giống như trước hóa thành người khổng lồ đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ chút nào. Mặc đao hóa thành cự long màu đen đón nhận đầy trời mưa kiếm. Ta cũng không muốn làm chó nhưng là không có biện pháp, ta lúc trước cũng đã là vạn thánh chân linh của Vân Thượng Nhân. Đây là một câu truyền âm đầu tiên. Đồng Vô Thương nghe vậy trong lòng chấn động, thế công không khỏi hơi trì hoãn, đến đây, hai người đã qua ba chiêu, giữa không trung đao quang kiểm quang, rực rỡ giống như pháo hoa vậy. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng, càng không được nương tay, thân thể Túy Vô Tình thiên kiểu như rồng, sau một tiếng thét dài thì dẫn đầu phóng lên cao. Đồng Vô Thương cầm mặc đao như rồng, theo sát mà lên. Tại sao? Đồng Vô Thương truyền âm hỏi, Túy Vô Tình trường kiểm huy vũ như gió, huyễn thành một đoàn quang cầu. Giống như cuồng phong bạo vũ vây bắt Đồng Vô Thương, giống như thủy ngân chảy vậy, chỗ nào cũng nhúng tay vào là không gián đoạn công kích. Không người nào nguyện ý làm chó, hơn nữa không người nào nguyện ý cả đời làm chó. Trong chiến đấu kịch liệt chí cực, hai người nói chuyện với nhau. Nhưng ở trong mắt người ngoài xem ra, hai người chiến đấu, trình độ kịch liệt sớm đã là kinh thiên động địa. Không gian quanh hai người sụp đổ thành từng mảnh rồi lại gây dựng lại, vòng đi vòng lại, trên bầu trời tuy có minh nguyệt treo cao, nhưng ánh trăng cũng bị đánh cho đứt quãng. Làm chó là có lý do, Trải qua 100 vạn năm tháng, ta rốt cục đã đi đến thời điểm được giải thoát rồi. Túy Vô Tình bình thản nói, trong thanh âm có vô cùng vô tận ý tứ khác. Trong đó khổ sở tân toan, nồng nặc giống như thực chất. Trên không trung ầm ầm một tiếng nổ tung vang, khắp đại địa cũng theo một tiếng nổ vang này mà đột nhiên chấn động lên. Trên mặt đất rất nhiều đồ vật phanh một tiếng nhảy lên. Đây là Mạc Đao cùng Vô Tình Thiên Đế kiếm, lần đầu tiên thật sự không có chút nào hoa giả, hoàn toàn không có nương tay toàn lực va chạm. Thân thể Đồng Vô Thương trong nháy mắt lăng không bay về sau, Túy Vô Tình giống như trước bay lên. Liều mạng, hai bên không có ai chiếm được tiện nghi. Mà hai người vừa lui sau lại mạnh mẽ nghịch thể chợt bay trở về, lần nữa đánh nhau thành một đoàn. Nhưng hai người nói chuyện thủy chung không có gián đoạn. Phía dưới, không ít cao thủ ngửa đầu quan sát, ai nấy xem thế là đủ rồi, cao sơn ngưỡng chỉ. Không hổ là lãnh tụ một phương thiên thiên đế bệ hạ, riêng chỉ là một phần tu vi khóc quỷ kinh thần này cũng đã đủ danh bất hư truyền rồi. Hôm nay xem chiến, thật sự là được ích lợi nhiều, cảnh giới như vậy chỉ sợ kiếp này vô vọng. Chính xác, nhưng sinh thời được quan sát chiến đấu long tranh hổ đấu như thế này chính là chuyển đi không tệ. Trên không trung, hai người ra các chiêu thần kỳ, không ai nhường ai, giống như hai con dao long phiên giang đảo hải, đánh cho thiên hôn ám nhật nguyệt vô quang. 100 vạn năm trước, Túy Vô Tình ta cùng Vân Thượng Nhân, Tuyết Lệ Hàn, Tử Hào, Yêu Tâm Nhi. Đám người nổi danh đó, Vân Thượng Nhân lại là huynh đệ kết nghĩa của ta. Chúng ta từ cùng một cái thành thị đi ra, sống nương tựa lẫn nhau. Hắn lớn hơn ta nên ta tôn làm huynh, chúng ta cùng Nguyên Thiên Hạn là tam huynh đệ, một cái đầu dập đầu ra máu, một nén nhang đốt tới chân thành huynh đệ kết nghĩa, thân mật vô cùng, chưa từng bí mật gì không thể nói. Hay hoặc là nói, ta đối với hai người bọn họ, không có gì bí mật. Khi đó, chúng ta cùng hai người Tuyết Lệ Hàn, Tử Hào có thể nói là tử đối đầu. Nhưng mọi người cuối cùng cũng trở thành nhất phương thiên đế. Lại nói, ta mới là người thứ nhất phát hiện ra Nguyên Thiên Hạn là thiên ma, đó là ở một ngày. Ta đột nhiên phát hiện ra, Nguyên Thiên Hạn thì ra lại là vực ngoại thiên ma, huynh đệ ta thân mật, hảo huynh đệ của ta lại không phải là tộc ta. Đối với chuyện này ta giận không kềm được, lập tức đi báo cho Vân Thượng Nhân, muốn liên thủ với hắn Chu Ma Đầu. Ha ha, ha ha, Túy Vô Tình cười thảm nói, Đồng Vô Thương trên mặt duy trì thần sắc bất động, mà đáy lòng lại đang không khỏi thở dài. Nói vậy, chính là lúc xảy ra chuyện, Vân Thượng Nhân mặt ngoài cũng là nghĩa phẫn điền ưng, vô cùng oán giận. Hai người chúng ta thương lượng làm như thế nào để diệt trừ Nguyên Thiên Hạn mà không ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta. Mặc dù là huynh đệ kết nghĩa, nhưng không phải là tộc ta, kỳ tâm tất dị. Có thể nào cùng ma chung mạng? Đêm hôm đó, Vân Thượng Nhân nói ra biện pháp, ta tán thành. Cho nên, ngày thứ hai, chúng ta dắt tay nhau lên đường, chuyện đang cơ mật tự nhiên tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên hai người chúng ta cũng là một người một ngựa rời đi Trung Cực Thiên. Vân Thượng Nhân đột nhiên sử dụng thủ đoạn chế trụ ta. Chương 2463, Tàn Khốc Chân Tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn là có cái gì khổ tâm, tỉ như muốn một người đi diệt trừ Nguyên Thiên Hạn và vân vân. Nhưng sau này mới biết được, khi hắn đem ta giải đến một cái bí ẩn sơn trang, ta rõ ràng phát hiện ra, cha mẹ của ta, người nhà, thê tử, con cái của ta. Cùng với tất cả tần phi, không thiểu một người, toàn bộ cũng ở nơi đó. Vân Thượng Nhân ngay trước mặt ta, dùng vạn thánh chân ma, cái loại công pháp tàn khốc chí cực kia đem cả nhà ta, toàn bộ biến thành vạn thánh chân linh của hắn. Đây là sự thống khổ như thế nào? Có cha mẹ ruột, có kết tóc thê tử, có ta ái tử ái nữ của ta, có tất cả thân nhân, hắn bức bách ta, để cho ta tự nguyện trở thành vạn thánh chân linh của hắn. Nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ giết phụ thân ta, khống chế thần trí thê tử tần phi ta cùng nam nhân khác giao hợp. Vạn bất đắc dĩ ta chỉ có thể đáp ứng. Túy Vô Tình ánh mắt đỏ bừng, một mảnh điên cuồng công kích. Vừa truyền âm nói bí mật lớn nhất, sỉ nhục lớn nhất của hắn. Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn, bao nhiêu vạn năm ta vì hắn vào sanh ra tử, dùng thân thể của mình, dùng tánh mạng của mình ngăn trở cho hắn rất nhiều đòn chí mạng. Cuối cùng, lại bị đối đãi như vậy, ta không cam lòng, thật không cam lòng, hắn tại sao lại đối xử với ta như thế? Ha ha ha, Túy Vô Tình cười tham nói, người biết không, cũng chính là từ một khắc đó, ta từ một nhân vật cửu trọng thiên khuyết không ai không kính ngưỡng, từ thiên đế bệ hạ biến thành con chó của Vân Thượng Nhân. Biến thành con chó của kết bái đại ca của ta. Lúc đó, ta vừa mới tham dự liên thủ đánh chết vạn thánh chân ma, trong chớp mắt sau đó bản thân lại trở thành vạn thánh chân linh. Chẳng lẽ không phải là tuyệt đại châm chọc sao? Đồng Vô Thương trong lòng một trận dầu dĩ. Ở vào tình cảnh như vậy, Túy Vô Tình quả nhiên là sinh tử lưỡng nan. Tất cả thân nhân cũng bị trưởng khống, thậm chí ngay cả mình cũng bị nắm giữ ở trong tay người khác, cho dù muốn tự sát cũng không được. Có thể làm sao bây giờ? Sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, ta phải viết một phần thư chó má, trong đó bịa đặt ra vô số chuyên táng tận thiên lương, chính mình tự tay viết xuống. Thao túng thân thể của ta, để cho ta đi gian dâm cướp bóc, không chuyên ác nào không làm, tàn sát trung lương, giết hết vô tội. Mà hắn, chẳng qua là ở một bên nắm giữ tội chứng của ta. Để cho ta từng bước đi xuống vực sâu nhưng thủy chung vô lực tự kềm che. Ta đường đường một đời thiên đệ, lại bị nhân sinh sống khống chế thần trí đi cường bạo dân nữ. Sự kiên trì, lòng tự ái của ta, tôn nghiêm của ta, tất cả tín niệm của ta đều ở một khắc đó ầm ầm sụp đổ. Biến thành một con chó triệt đầu triệt đuôi, nhưng ta vẫn không thể chết, bởi vì tất cả thân nhân của ta cũng đều bị hắn trưởng khống. Ta nếu chết, tộc nhân của ta, tất cả thân nhân của ta sẽ cũng xong, không có ngày mai, không có tương lai, không có hy vọng. Một tiếng hô buồn bực vang lên, Đồng Vô Thương đột nhiên giống to lui về phía sau, Túy Vô Tình cũng thét dài lui về phía sau. Hai người trên thân cũng là máu tươi phun tung tóe, đồng thời bị thương. Sau một khắc, hai người lại hoàn toàn không để ý thương thế lần nữa kịch liệt chiến đấu. Sau sự kiện Tử Tiêu Thiên, ta vốn muốn xuất binh, lại bị Vân Thượng Nhân gắt gao áp chế. Hơn nữa lần này, đứa con ta yêu nhất đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cha già của ta cũng trong lúc bất chợt thân nhuộm trọng tật mà đi. Ta biết, đó đều là sự cảnh cáo đối với ta. Ta dù sao đã là nghiệp chướng nặng nề, chuyện Tử Tiêu Thiên ta cũng không cần biết nữa. Nhưng ta vẫn len lén phái người đưa tin cho Tuyết Lệ Hàn, không nghĩ tới Tuyết Lệ Hàn vừa vặn bế quan, mà ta người ta phái đi cũng bị Đông Hoàng Thiên Bạch đại tướng quân tàn nhân sát hại và còn thông báo cho Thánh Quân biết được. Khi đó ta mới biết được, các đại thiên địa, cạnh các đại thiên đế bên cạnh đều có nanh vuốt của Vân Thượng Nhân tồn tại. Đơn giản là do một lần đưa tin này ta vừa đã gặp phải thảm thống hành hạ, từ đó về sau, ta cũng không dám có bất kỳ vọng động nào nữa, ta đã thừa nhận quá nhiều đả kích rồi. Như thể trăm vạn năm năm tháng. Cứ như vậy giống như một con chó vậy không có chút tôn nghiêm nào sống đến bây giờ, mặc dù ở trong mắt người ngoài chính là quang mang vạn trượng, nhưng ta tự mình biết, mỗi một lúc mỗi một khắc, cũng là sống không bằng chết, cũng là khuất nhục thống khổ. Mãi cho đến hôm nay, trước trận chiến này, Vân Thượng Nhân đột nhiên truyền đến tin tức, bảo ta xuất chiến hơn nữa phải rõ ràng mục đích của các ngươi. Hơn nữa, hắn muốn để cho ta chết ở trong tay của ngươi, để ngươi thuận lý thành chương trở thành tân nhậm trung cực thiên thiên đế. Sau đó, hắn nữa lợi dụng phương pháp ban đầu đối phó ta khống chế ngươi, khống chế thể lực phía sau ngươi. Thật ra thì muốn khống chế ngươi cũng không phải là rất khó, chỉ cần khống chế vợ của ngươi là có thể khống chế được ngươi, chỉ cần khống chế ngươi là có thể tiến thêm một bước khống chế thể lực phía sau ngươi. Hắn thậm chí đã phán đoán ra, sau lưng ngươi chính là một cỗ thế lực khổng lồ thần bí. Trong đó bao gồm còn có thế lực của Đông Hoàng cùng Yêu Hậu. Chỉ cần ta chết thảm ở trong tay của ngươi, ngươi thuận lý thành chương trở thành trung cực thiên thiên đệ. Ở trung cực thiên này không khả năng chạy thoát được hắn trưởng khống. Lúc đó, sau khi trưởng khống được ngươi thì đồng thời hắn thì có thể hoàn toàn đem thế lực phía sau ngươi làm của riêng. Hơn nữa, rất có hy vọng đem Đông Hoàng cùng Yêu Hậu khống chế lại, trở thành nô tài của hắn, như ta vậy. Chỉ cần các ngươi không biết, hắn hoàn toàn có cơ hội làm được chuyện này. Túy Vô Tình thanh âm càng lúc càng nhanh, phảng phất như đang phát tiết trăm vạn năm năm tháng khuất nhục cùng tức giận. Mà hai người xuất thủ, cũng là càng lúc càng nhanh. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bốc lửa, trên thân hai người cũng đã là huyết quang điểm điểm. Nhưng Đồng Vô Thương vừa nghe, vừa cũng là trong lòng phát rét. Chỉ cảm thấy sau lưng giống như có một con rắn độc bò lên mà sởn gai ốc. Nếu Túy Vô Tình không có tâm sinh phản ý, mà là nghiêm khắc thi hành lệnh của Thánh Quân thì sẽ như thế nào? Một khi khống chế được Mặc Lệ Nhi, bản thân còn có thể không nghe sao, nếu là mình chính xác đi vào khuôn khổ, một đám huynh đệ của mình, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao? Nghĩ đến đây, Đồng Vô Thượng quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nhưng hắn vẫn mười phần tin một chuyện, hiện tại Túy Vô Tình, nói khẳng định cũng là thật sự. Điểm này hắn có thể cảm giác được, tiếp tục chiến đấu, trăm triệu lần không nên nương tay, có thể giết ta thì mau giết đi, ta nói không xong cũng không sao. Chỉ cần có cơ hội, nhất cổ tác khí giết ta. Túy Vô Tình thanh âm đột nhiên trở nên dồn dập nói, chú ý, ta có thể cảm giác được, Vân Thượng Nhân đã tới, đang ẩn thân ở trong bóng tối. Ta chết đã thành định cục rồi, hắn nhất định là muốn thu lấy kết quả trăm vạn năm trước gieo xuống. Hắn đang quan sát ta và ngươi kích chiến, không nên lộ ra một điểm sơ hở nào. Ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng nếu hắn phát hiện ra ngươi biết bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ trước tiên lấy tính mạng ngươi, tiến tới giết chết tất cả người cùng ngươi có liên quan. Đồng Vô Thương kêu to một tiếng, mặc đao đại khai đại hợp, giống như liều mạng vậy mang theo mạnh mẽ khí thế lao xuống. Mà trong lòng cũng là một mảnh khô khan, ta cuối cùng muốn nói cho ngươi, Túy Vô Tình thanh âm nhỏ hơn nói, Thánh Quân đào tạo vạn thánh chân linh, tất cả có 3 chỗ. Trong đó một chỗ chính là ở Thiên Càn Sơn, trong rừng rậm kinh khủng, ta chỉ biết là một chỗ, còn có 2 nơi nữa nhưng ta không biết, nhưng nhất định còn có 2 nơi nữa. Hành cung chân chính của Thánh Quân cho tới bây giờ cũng không phải ở Thánh Hoàng Cung, mà là tọa lạc tại những địa phương khác, chẳng qua là nơi cụ thể ta cũng không biết. Thánh Hoàng Cung cũng chỉ có Tuyết Tiên Nhi thỉnh thoảng ở lại, là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng Tuyết Tiên Nhi ở chỗ đó cũng chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Còn có một chút cần phải chú ý, nữ nhân Tuyết Tiên Nhi kia nếu là bàn về sự nham hiểm thì cũng sẽ không kém hơn Vân Thượng Nhân một chút nào, hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nữ nhân này cùng Vân Thượng Nhân cũng là giống nhau, ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của nàng lừa gạt. Nói cho Tuyết Lệ Hàn, xin hắn giúp ta chuyển cáo Tử Tiêu Thiên một câu nói. Túy Vô Tình điên cuồng vận kiếm nói, thật xin lỗi. Đồng Vô Thương cấp tốc truyền âm nói, người nhà của ngươi. Bọn họ, ta không có giết, ta sở dĩ có khuất nhục trăm vạn năm tháng chính là vì bọn họ, như thế nào lại chân chính xuống tay với bọn họ. Túy Vô Tình trong ánh mắt Phong Duệ lộ ra một tia trấn an nói, bọn họ hiện tại cũng đã rời đi khỏi nơi thị phi này rồi. Mà hắn cũng gỡ tất cả cấm chế của họ rồi, chỉ khống chế mình ta, đó chính là điều kiện để ta xuất thủ lần này. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng biết ngươi nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng ta không thể nói cho ngươi biết bọn họ ở nơi đâu, hiện tại ở trên thế giới này, không ai ta dám tín nhiệm nữa. Coi như là ngươi cũng vậy, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Sau khi ta chết, các ngươi không cách nào hủy diệt được chân linh của ta. Chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của Vân Thượng Nhân. Đến lúc đó, Vân Thượng Nhân càng thêm đáng sợ. Thật ra thì một trong các lý do hắn muốn ta chết cũng không chỉ là bởi vì có ngươi làm người thay thể. Mà có thể trước khi chết thọc hắn một đao, ta chết cũng cảm thấy khuây khỏa. Ha ha ha, Túy Vô Tình thê lương chí cực thét dài một tiếng, trong lúc bất chợt lăng không bổ nhào lộn ra ngoài, xa xa đứng ở hoàng thành đỉnh, áo bào màu vàng sáng đã bị máu tươi nhuộm ướt. Đồng Vô Thương cũng là lảo đảo một cái, nhưng ngay sau đó trên không trung đứng vững. Hắn biết, cái gì đối phương nên nói, cũng đã nói xong rồi. Kế tiếp, Túy Vô Tình sẽ phải cùng mình chân chính sinh tử đánh giết. Đồng Vô Thương, Túy Vô Tình đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người bày biện ra điên cuồng sát khí nói, cứ đánh xuống như vậy ngay cả đánh một ngày một đêm nữa cũng là phân không ra thắng bại. Đồng Vô Thương, ngươi nếu muốn chiếm chỗ ngồi này, như vậy, lấy ra bản lãnh thật sự đi. Cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Túy Vô Tình ha ha cuồng tiểu nói, ngươi thắng làm vua, ngươi, chết ở trong tay của ta, chớ có oán giận. Đồng Vô Thương hoành đao trước ngực, thản nhiên nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết rồi. Túy Vô Tình giễu cợt cuồng tiểu nói, thật sao? Chưa chắc đâu, thử một chút đi. Đồng Vô Thương thân thể vừa động chuẩn bị xuất đao. Chậm đã, Túy Vô Tình vung tay lên nói, Đồng Vô Thương, nếu sinh tử tương bác sắp tới, như vậy, bổn tọa cũng muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, tin tưởng tại lúc này ngươi sẽ không nói bừa lừa gạt ta. Thanh âm của hắn, xa xa truyền ra ngoài, mọi người quan chiến cũng là tinh thần chấn động. Chương 2464, Thiên Kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Càng là ngay tại lúc này, đối thủ mới càng có thể thổ lộ lời thật lòng. Mà lời thật lòng này, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, cũng đúng là tin tức rung động. Tất cả mọi người giỏng lô tai, e sợ sót mất chữ nào. Đồng Vô Thương trầm giọng nói, ngươi hỏi đi. Túy Vô Tình trường kiếm rũ xuống, nói, Đồng Vô Thương, ta chỉ hỏi ngươi, sau lưng của ngươi có ai? Theo đạo lý mà nói, ngươi không có đạo lý nào phát triển nhanh như vậy, trong chuyện này nhất định có người sử dụng thủ đoạn. Nói cho ta biết, là ai? Đồng Vô Thương khinh thường nói, rõ ràng là ngươi đem Trung Cực Thiên Kinh doanh thành một cái cục diện rối rắm, Tử Tiêu Thiên cuộc chiến, ngươi không ra chiến, ở trong lòng thiên hạ anh hùng ngươi đã mất đi thiên để tư cách. Cho nên ta lần này khởi binh phạt tội, mới có thể nhất hô bá ứng. Thân thể của ta ư, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, nếu nói là có, cũng chỉ có thiên ý, chỉ có nhân tâm, ha ha ha, cũng chỉ có ngươi là loại người ngày ngày đùa bỡn với âm mưu quỷ kế mới có suy nghĩ không chịu nổi như vậy. Đồng Vô Thương vung đao mà đứng, ngạo nghễ nói, chỉ bàng vào Đồng Vô Thương ta, bàng máu huyết của ta, nam nhi khí, thân chúng cốt, đao trong tay. Chẳng lẽ còn cần có người khác trợ giúp sao? Đồng Vô Thương mấy câu nói đó, một cách tự nhiên tràn ngập khí thể bế nghĩa thiên hạ. Có người lớn tiếng quát mầu nói, tốt, nói thật hay. Túy Vô Tình giễu cợt cười cười, nói, chẳng lẽ tổ chức tình báo thiên cơ không là của các ngươi? Đồng Vô Thương trầm mặc hạ xuống, châm chọc cười nói, tổ chức tình báo thiên cơ. Bọn họ quả thật là người của ta, bất quá là cử nhân của ta. Làm sao, muốn dùng cái này để trốn tránh trách nhiệm sao? Tốt, ngươi chỉ cần cho rằng là như vậy thì đó chính là như vậy. Đồng Vô Thương mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng tất cả người quan chiến, bao gồm cả Vân Thượng Nhân đang âm thầm xem chiến cũng là căn bản không có là như vậy. Lời này thật sự là thiếu thành ý, Túy Vô Tình thốt nhiên nổi giận nói, Đồng Vô Thương, ta coi ngươi là anh hùng mới ở trong chiến đấu nói chuyện với ngươi, ngươi đừng vội dùng loại khẩu khí này làm nhục ta. Hắn hét lớn nói, hôm nay quyết chiến, quyết định trung cực thiên chúa tể, chẳng lẽ Đồng Vô Thương ngươi ngay cả lời nói thật cũng không dám nói sao? Đồng Vô Thương thản nhiên nói, Đồng Vô Thương ta cả đời, khinh thường nhất chuyên nói rồi. Nhưng đối với ngươi, cũng là ngoại lệ, ngươi có thể mắt thấy thiên ma tiến vào Tử Tiêu Thiên mà Vân Thủy Trung thờ ơ, mấy ức sinh linh đồ thán, Vân thờ ơ lạnh nhạt, đối với loại người như ngươi, ta cần sử dụng lễ đãi sao? Ngươi không xứng với, Túy Vô Tình hét lớn một tiếng, trường kiếm nhô lên, sắc mặt dữ tợn nói. Nếu như thế, liền tới quyết tử chiến đi, đương nhiên là muốn tới quyết tử chiến rồi. Đồng Vô Thương chậm rãi nhắc đao nói, chẳng lẽ ta tới đây chỉ là vì đặc biệt tìm ngươi nói chuyên phiếm sao? Vân là câu nói, ngươi không xứng với. Hai người cũng biết Vân Thượng Nhân ở một bên khải du, cho nên nói giọt nước không lọt, Thủy Chung không dám chậm trễ chút nào. Mà Đồng Vô Thương trong lòng thở dài một tiếng, đối với Túy Vô Tình hiện tại, hắn căn bản là không muốn giết, nhưng cũng không giết không được. Không thể không giết, không thể không giết. Hơn nữa, Túy Vô Tình rõ ràng đã là sống không thể được nữa, không muốn sống sót nữa. Đúng như hắn nói, làm chó cả đời đủ rồi. Trước khi chết, muốn đường đường tránh tránh làm người một hồi. Mà đường đường tránh tránh này lại cần Đồng Vô Thương cho. Chưa từng có bất kỳ ai, chưa từng có bất cứ người nào, có thể làm cho hắn thống hận như vậy. Vân Thượng Nhân, ba chữ này làm cho Đồng Vô Thương triệt triệt đê đê hận thấu xương. Kẻ, ngôi cao cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân ra vẻ đạo mạo thánh quân bệ hạ, ai có thể nghĩ được trong xương lại là một kẻ âm hiểm như thế, táng tận miên lương, phát rồ, hèn hạ vô sỉ ngụy quân tử thằng khốn kiếp. Tin tưởng coi như là đem tất cả sự xấu xa trong thiên hạ toàn bộ dùng ở trên người của hắn, cũng không có thể chân chính miêu tả được. Đồng Vô Thương giết người từ trước đến giờ gọn gàng, chưa bao giờ dùng đao thứ, coi như là địch nhân, cũng sẽ không khiến người ta bị tội sống. Nhưng giờ phút này, Đồng Vô Thương cảm thấy, nếu là có một ngày mình nếu để cho Vân Thượng Nhân thống thống khoái khoái chết đi, mới tránh thức là tội lớn. Đồng Vô Thương, thân thể Túy Vô Tình tò tò phiêu khởi, ở giữa không trung trường kiểm điên cuồng huy vũ một trận. Trong phút chốc, trên không trung xuất hiện một tòa kiếm phong kình thiên, hạ có thể đến đất, cao liền trời. Lồng lộng đột nhiên chiều cao vạn trượng, cả thiên địa trong lúc đó minh nguyệt trong phút chốc vô ảnh vô tung, phảng phất trong thiên địa lúc đó cũng chỉ có một tòa kiếm sơn khổng lồ nguy nga này. Nó tản ra sát cơ chí mạng lành lạnh, rõ ràng, đây chính là Túy Vô Tình ra một chiêu liều mạng rồi. Một kiếm hóa thành thiên địa vạn dặm, một kiếm này tin tưởng coi như là thánh quân ngay mặt, cũng không cách nào dám coi thường, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Thánh quân lặng lẽ thở ra một hơi, Túy Vô Tình đã liều mạng như vậy, xem ra hết thảy an bài cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hiện tại điều duy nhất phải lo lắng, ngược lại là Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương xuất đạo được thời gian bất quá hơn một năm, một thân tu. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới cực cao, chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng là cực cao, nhưng hắn chân chính có thể cùng nhân vật thành danh ở trăm vạn năm trước, cùng trung cực thiên thiên để Túy Vô Tình chính diện hỏa bính sao. Nếu Đồng Vô Thương cuối cùng ngăn cản không nổi mà chết ở trong tay Túy Vô Tình, như vậy kế hoạch của mình có thể trong nháy mắt bị thất bại hơn phân nửa. Thế sự kỳ diệu, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế thôi, tại nơi này, lúc này, Vân Thượng Nhân lại đang lo lắng cho Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương hít một hơi thật sâu, thân thể khôi ngô tựa hồ vào giờ khắc này lớn thêm một vòng. Trên người của hắn, mơ hồ tràn ra quang mang màu tím nhạt. Đây là hiện tượng tu vi đã tăng lên tới cực hạn. Hắn hiểu được, đây là Túy Vô Tình đang ép bản thân, bức bách bản thân một đao giết hắn rồi. Hắn thậm chí không có cho Đồng Vô Thương lưu lại bất kỳ một điểm dư âm nào. Bởi vì, ở dưới, một chiêu này cũng chỉ có kết quả như vậy. Không phải là ngươi chết thì ta mất mạng, ngươi Đồng Vô Thương nếu là mềm lòng, nếu là không muốn giết ta, như vậy, ngươi cũng chỉ có chết ở trong tay ta, dù sao ta tuyệt đối sẽ không nương tay, mà sau khi xuất thủ một chiêu này ta liền coi là muốn xuất thủ lại cũng không thể. Cho nên, ngươi nếu là không muốn chết, muốn sống sót, cũng chỉ có giết ta. Cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Mà một chiêu cuối cùng này của ta cũng đúng là một điểm rực rỡ quang huy cuối cùng. Đây là một điểm tôn nghiêm cuối cùng của Túy Vô Tình ta lưu ở trên đời. Không nên khinh nhờn, Túy Vô Tình không nói gì, nhưng những ý tứ này Đồng Vô Thương hoàn toàn hiểu được. So sánh với nghe được càng thêm thấu triệt, Đồng Vô Thương dĩ nhiên sẽ không muốn chết. Cho nên, bất kể là vì mình hay là vì người nhà và các huynh đệ, hoặc là vì tâm nguyện cuối cùng của Túy Vô Tình, một chiêu này hắn không có thể không thắng, thua. Không chỉ có lỗi với tự mình và với thiên hạ, thậm chí, ngay cả với đối thủ cũng thật có lỗi. Lưỡng hổ tranh nhau, tất có con chết. Đồng Vô Thương dưới chân khẽ động, mặc đao chậm rãi giơ lên. Đồng Vô Thương ánh mắt vào giờ khắc này hóa thành hai cái hắc động thôn phệ thiên địa. Vô Tình đao, một đao kiên quyết, không phải là Trảm Lập quyết, hơn nữa còn là Chém quyết đoán. Trên bầu trời Vô Hạn kiếm sơn trong giây lát rung động. Vừa động, chính là nghiêng sụt thiên hạ, xa gần trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy được một màn này, không trung hoàn toàn bị trường kiếm tạo thành ngọn núi, trong lúc bất chợt hóa thành vô số kiếm quang lưu quang tràn ngập thiên địa. Tựa hồ ở trong bầu trời đêm trong lúc bất chợt xuất hiện vạn ức sao băng. Thậm chí, mỗi người tựa hồ trong lòng mình cũng nghe được thanh âm oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động vô cùng. Giờ khắc này toàn bộ thế giới cũng tựa hồ theo một tiếng ầm ầm này mà biển mất. Chỉ có hủy diệt, trận chiến này, võ giả bàng quan mỗi người cũng cảm giác được có rất nhiều lợi ích. Quan sát trận chiến này làm cho võ học của mình, tu vi của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, nâng cao một bước. Nhưng, ở thời điểm kiếm sơn sụp đổ này, có hơn phân nửa số người đột nhiên cảm giác được vũ hồn trong lòng mình ở trong một cái chớp mắt này sụp đổ. Động tâm thần diêu, võ đạo tín niệm từ lúc sanh ra đến nay, ở thời điểm kiếm sơn sụp đổ không còn sót lại chút gì. Kiếm sơn ngang nhiên sụp đổ cũng đồng thời làm cho tinh thần của bọn hắn sụp đổ. Từ một khắc này bắt đầu, những người này cả đời ở trên võ đạo cảnh giới sẽ không có nửa điểm tiến bộ. Thậm chí, ngay cả là chăm học khổ luyện, dốc lòng nghiên cứu như thế nào cũng tránh không được một ngày lui bước, từng bước chán nản. Tất cả cũng là bởi vì một chiêu này, giờ khắc này, một cái chớp mắt này. Một đời thiên để thông suốt đem hết toàn lực liều mạng một chiêu, quả nhiên là kinh thiên động địa, đáng kinh ngạc đáng sợ. Không chỉ có đối với thân thể người ta có hủy diệt tính thương tổn mà đối với tinh thần, thần thức cũng có sự phá hủy. Phương xa trong bóng tối, mây sâu xí phụ nhân trơ mắt nhìn thân thể túy vô tình hóa thành rộng lớn kiếm sơn, tiến tới nghiêng sụt, trong mắt nước mắt tràn ra. Mười vạn năm, trên trăm vạn năm bên gối há có thể không biết nam nhân của mình bây giờ có tâm thái gì. Một chiêu này xong, thế gian này sẽ không còn có Vô Tình thiên đế nữa, sẽ không còn có túy vô tình tồn tại nữa. Nhất quyết tiếp xúc vĩnh quyết, phu quân. Mấy phụ nhân sĩ ngốc nhìn không trung răng khắp nơi lưu quang, mở to miệng không tiếng động hô hoán. Giờ khắc này đau lòng như chết, tan nát cõi lòng. Một khắc kiểm sơn chợt sụp đổ, Đồng Vô Thương thét dài một tiếng chấn động trường không, thân thể khôi ngô đứng thẳng bất động, trong tay mặc đao đột nhiên quay lại, một cô long quyển phong trước đó chưa từng có nối thẳng thiên địa đột nhiên thành hình. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh Đồng Vô Thương cũng hoàn toàn biển mất. Tại chỗ, chỉ để lại một cây mặc đao rất nhỏ, lấp lóe quang mang. Nhưng trên cây đao này quang mang cũng là sáng trước đó chưa từng có, không gì sánh kịp. Không ít võ giả tình cờ nhìn vào cây đao này chỉ chợt kêu thảm một tiếng, hai con mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Cũng là hơi lơ đăng đã bị đao khí tập kích, ngay cả là ở xa trăm ngàn trượng không gian, vẫn là như thể. Đao khí lăng liệt vượt qua hết thảy thời gian, không bị ngăn cách khoảng cách. Chương 2465, người không phải là chó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối mặt với cực hạn lực sát thương kinh khủng chưa từng có như vậy, ngay cả Đồng Vô Thương tự hỏi cũng không cách nào đơn thuần đỡ được. Muốn ngăn cản chiêu cuối cùng của túy vô tình, chỉ có xuất động rất tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Vô tình đao, lấy công đối công, lấy giết đối với giết, lấy mạng đổi mạng, mới có sinh cơ, mới có phần thắng. Tuy nhiên đao vừa ra, thiên địa vô tình, túy vô tình một chiêu trong lúc hóa thành thiên địa sụp đổ, khôn cùng sát cơ. Mà Đồng Vô Thương một đao cũng là cực hạn áp xúc, trở thành một điểm thuần túy nhất mà thôi. Kiếm sơn ngang nhiên sụp đổ xuống, thế không thể thất. Mà đao của Đồng Vô Thương hóa thành một đạo ánh đao, nghĩa vô phản cố chính diện đón đánh trở về. Giờ khắc này tốc độ, tất nhiên có thể ngược dòng trăm vạn năm thời gian. Để cho sát cơ của túy vô tình tích lũy hơn trăm vạn năm năm tháng ngay một khắc này tính, động lại. Kiếm sơn vẫn ầm ầm rơi xuống. Đồng Vô Thương cũng là lấy tự thân tốc độ siêu việt cực hạn sinh sôi xuyên phá kiểm sơn, mặc đao phát ra một tiếng chiến minh đã đủ chấn hám thiên địa. Thân thể Đồng Vô Thương liền xuất hiện sau lưng túy vô tình. Cách 10 trượng xa, kiếm sơn vẫn từng mảnh sụp đổ, như cũ nổ tung, như cũ ở tạo thành lực sát thương dị thường kinh khủng. Nhưng những lực sát thương này đã hoàn toàn không có mục tiêu nữa. Lực sát thương không có mục tiêu, ngay cả khổng lồ như thế nào cũng đã không có ý nghĩa. Sở dĩ sẽ như thế, nhưng là bởi vì người chế tạo ra kiếm sơn đã gặp phải trọng thương. Thân thể túy vô tình ở ong một mảnh lưu quang đột nhiên ngưng. Trệ. Qua nửa chốc lát, kiếm sơn lưu quang rốt cục tiêu tán xong. Thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện ở Hoàng Thành Đỉnh. Túy vô tình đưa lưng về phía Đồng Vô Thương, không nhúc nhích đứng một lúc lâu rồi đột nhiên chậm rãi xoay người lại, lần nữa đối mặt với Đồng Vô Thương. Mọi người quan chiến có tu vi ở dưới cao cấp thánh nhân căn bản cũng không có ai có thể phân biệt ra được trong trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ cảm thấy lấp lánh quang mang đột nhiên lóe lên một chút rồi hết thảy kết thúc. Rốt cuộc, người nào thắng? May mắn không có người bị thương, trong lòng đều suy nghĩ như thể. Túy vô tình đối mặt với Đổng Vô Thương, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười kỳ lạ khen nói, hảo đao. Hảo một đao sắc bén, Đổng Vô Thương trầm mặc, một hồi sau mới nghiêm nghị nói, kiếm không tồi, thật sự không tệ. Không bằng đao, xa xa không bằng, Túy vô tình ha hả cười một tiếng, tiêu sái vung phất ống tay áo, hỏi nói, một đao này tên là gì? Đổng Vô Thương trầm giọng nói, vô tình đao. Túy vô tình đốt nhiên cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, nói, tên rất hay. Có lẽ, đây chính là ta số mệnh. Ha ha ha, ta tên Túy vô tình, người đao vô tình đao. Vô tình đao chém Túy vô tình, ha ha ha, quả nhiên là thiên ý. Đổng Vô Thương ánh mắt có chút phức tạp, thản nhiên nói, đúng ngươi làm cho ta quá gấp, ta không có biện pháp khác, mặc dù không muốn ngươi chết nhưng ta càng không muốn chết. Túy vô tình cười ha ha, hung hăng nói thật hay, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Sinh tử quyết chiến, thắng tồn tại bại vong, người thắng làm vua. Ta, làm sao không muốn thắng lợi, giết ngươi, cũng là mục tiêu của ta, chỉ tiếc, ta không có làm được. Đổng Vô Thương ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng nói, đúng, người vĩnh viễn cũng không thể nào làm được. Mới vừa rồi Túy vô tình sắp chết nói chuyện, Đổng Vô Thương trong lòng không thể không mềm đi một chút, mà Túy vô tình sành sỏi lập tức lấy khẩu khí tàn bạo nhắc nhở, Đổng Vô Thương tức thì tỉnh ngộ. Giờ khắc này tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Bằng không, Túy vô tình, chỉ sợ thật chết vô ích. Chết không nhắm mắt, Túy vô tình cười ha ha. Trong tai Đổng Vô Thương truyền đến thanh âm Túy vô tình truyền âm nói, ha ha a. Ta là chó sao, Túy vô tình ở thời điểm sinh mệnh thời khắc tối hậu vẫn nhớ đến cái vấn đề này. Nhưng, đối mặt với một người đàn ông như hắn, ai dám nói hắn là chó của người khác. Đổng Vô Thương lập tức truyền âm trở về nói, ngươi không phải là chó. Mặc dù ngươi làm đại cục vân có tỷ vết nhưng, ngươi là một nam nhân chân chính. Tỷ vết, Túy vô tình thanh âm tràn đầy vô lực nói, Đổng Vô Thương, chỉ mong ngươi không nên bị hắn khống chế, nếu không, ngươi sẽ biết, làm người có tỷ vết. Là ngươi khó có thể cự tuyệt, đa tạ ngươi, ta không phải là chó, ta là nam nhân, ha ha ha, truyền âm đột nhiên gián đoạn, Túy vô tình ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc bất chợt tung người dựng lên, thân thể bồng bềnh bay thẳng đến chân trời, lăng không mà đứng, dài thanh ngâm nói, trăm vạn năm trưởng khống thiên đình, 3000 thế giới nắm trong tay, hôm nay trở về không hối tiếc, chỉ vì vô tình chém vô tình. Nói xong liền cười to một tiếng cười mới vừa vang lên trong nháy mắt. Lồng ngực của hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, nhưng ngay sau đó, lồng ngực của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện một cái lô thủng to. Trước sau trong suốt, mới vừa rồi, đao của Đổng Vô Thương chính là tò nơi này đi xuyên qua. Cũng là mấu chốt thắng bại, một đao này kỳ thực đã hủy diệt tất cả sinh cơ của Túy vô tình, sở dĩ hắn vẫn có thể đứng nói chuyện, thậm chí mặt ngoài thoạt nhìn không có chút nào dị trạng, đơn giản là do hắn sử dụng tánh mạng nguyên khí của đỉnh thánh nhân cuối cùng đi chống đỡ. Mà theo Túy vô tình cười to, một ít nguyên khí rốt cục tản mất. Nguyên khí tán đi, thương thế tự nhiên trong nháy mắt bộc phát ra. Trước mắt bao người, Túy vô tình một thân hoàng y bào, vẫn ở giữa không trung đứng chắp tay, bộ ngực có ba cái đại động nhưng vân không. Giảm vương giả phong nghi chút nào, trên mặt như cũ mang theo vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, Đổng Vô Thương, người thắng làm vua, trung cực thiên, từ nay về sau là của ngươi. Vừa dứt lời này, cả người đột nhiên oanh một tiếng, trên không trung biến thành một đoàn phấn vụn biến mất. Trong bóng tối, Thánh Quân Vân Thượng Nhân diện mục lần này lộ vẻ lãnh khốc, đưa tay vẫy vẫy, tựa hồ chặn lại thứ gì đó mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đổng Vô Thương một cái, sau đó quay người đi mà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoài thành, mấy phụ nhân mắt thấy Túy vô tình cuối cùng hóa thành phấn vụn biển mất, người người cũng lạo oao phun ra một ngụm máu tươi, không nói tiếng nào ngất đi. Chỉ có phụ nhân ở giữa cắn răng, nỗ lực duy trì thần trí, gắt gao nhìn Túy vô tình biến mất trên bầu trời bao la, ánh mắt không hề chớp. Hai cái tay nắm chặt, móng tay đã đâm thật sâu vào trong da thịt, máu tươi lâm ly nhỏ xuống. Vù một tiếng, từ trên bầu trời bao la cách xa, huyết nhục nổ tung bay tới ba một tiếng dính vào trên tay phụ nhân, trong nháy mắt cùng máu huyết phụ nhân cơ hồ dung thành nhất thể. Nó chỉ to cỡ nửa móng tay mà thôi, tuy nhiên phụ nhân như nhặt được chí bảo đem nó ôm thật chặt trong tay, ôm vào trong ngực. Đôi môi run run, nước mắt tràn mi ra. Phu quân, ta biết rồi, người cuối cùng không yên lòng về chúng ta, người tới xem chúng ta. Người theo ta cùng đi. Thật tốt, chúng ta người một nhà, rốt cục chân chính đoàn viên rồi. Người rốt cục giải thoát, thiếp thân, vì ngài cao hứng, hơn 100 vạn năm khuất nhục, người cũng chưa có một ngày sống, vẫn luôn vì chúng ta, vì bọn nhỏ, chịu khổ, vẫn cứ như vậy nhẫn nhục sống tạm bợ. Nhưng chúng ta cũng biết, làm trượng phu, làm phụ thân, ngươi là vĩ đại. Không có ai so sánh với ngươi vĩ đại hơn. Trăm vạn năm rồi, ngươi nếu là quyết định chủ ý chết, sớm đã có thể chết, sớm có thể chết vô số lần rồi. Sống khó khăn chết dễ dàng, nhưng ngươi nhưng thủy chung không có lựa chọn giải thoát, ngươi vẫn đeo, thừa nhận, chống đỡ, vẫn chống đỡ đến bây giờ, vẫn chống đỡ khi chúng ta toàn bộ được tự do, ngươi mới rốt cục yên tâm mà đi. Thiếp thân mặc dù không bỏ được ngươi, nhưng thật vì ngươi mà cao hứng. Trăm vạn năm tháng A, ngươi cũng chỉ có hôm nay mới cười to, mới thật sự là hoàn toàn mở rộng lòng vui vẻ cười một tiếng. Ta rốt cục lần nữa thấy lại ngươi, từ đáy lòng thật lòng, cười một hồi, phụ nhân nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Yên tâm, chờ sau khi đem bọn nhỏ dàn xếp tốt rồi, ta một khắc không ngừng lập tức sẽ theo ngươi đi. Mặc dù không biết ngươi ở đâu nhưng ngươi quy về hỗn độn, ta liền hồn phi phách tán. Nhân thế này, nếu không có ngươi, ta liền một khắc cũng không muốn ở lại. Cũng không ai biết, chỉ có ta. Ngươi mặc dù tên gọi vô tình, nhưng cõi đời này không có bất kỳ một nam nhân nào so sánh với ngươi hiểu được tình hơn. Có lẽ, trong toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có mình mới biết, phu quân của mình là túy vô tình lúc cuối cùng đọc cái câu thơ kia là có ý gì. Hôm nay trở lại không hối tiếc, chỉ vì vô tình chém vô tình. Chân chính không tiếc, người nhà cũng đã an toàn. Vô tình chém vô tình, há lại nói về vô tình đao thôi sao? Túy vô tình ta nếu như không muốn chết, người nào có thể giết ta? Ta hôm nay chết, đơn giản là chính mình. Không muốn sống, đây là ngạo khí thuộc về một đời thiên đế. Đối với việc trượng phu sinh tử tỉ thí với Đổng Vô Thương, trong lòng phu nhân không có nửa điểm ôm hận ý. Bởi vì, đơn giản là nhờ Đổng Vô Thương, túy vô tình mới tránh thức được giải thoát. Ngày cuối cùng, đánh một trận cuối cùng cũng chính là trận chiến đấu mà túy vô tình thư sướng nhất, trăm vạn năm, lần đầu tiên phát ra sự vui vẻ từ đáy lòng. Mặc dù, kết cục là tử vong, chúng ta không hận ngươi, nhưng chúng ta không thể giúp ngươi. Nhìn Đổng Vô Thương trên không trung, phụ nhân yên lặng nói, chỉ hy vọng ngươi, may mắn. Không nên bị khống chế nữa, như vậy, sẽ tạo thành bi kịch cho người còn lại. Nàng ảm nhiên thở dài, biết ở trung cực thiên này muốn không bị người khống chế, chính là chuyện khó khăn như thế nào. Một hồi lâu sau, mấy vị phụ nhân khác mới tỉnh dậy. Tất cả tâm tang như chết liếc nhau một cái, cắn răng, không tiếng động nức nở, rốt cục đỡ lấy nhau cẩn thận bỏ đi. Mấy cái thân ảnh mập mạp dần dần biến mất. Chợt có người cũng thấy được mấy nữ nhân này nhưng đều là bị di nghiêng đầu sang chỗ khác nhổ một bãi nước miếng nghĩ, nơi nào có xấu quỷ như vậy, mẹ kiếp. Chân chính quá khó nhìn, mơ ụy nữ nhân đối với những cái đánh giá này, ô môn uế ngữ này căn bản mắt điếc tai ngơ, cũng không quay đầu lại. Chỉ có phụ nhân ở giữa một, cái tay nắm thật chặt thành quả đấm, thủy chung đem ôm thật chặt trong ngực mình. Phu quân, chúng ta về nhà, cùng nhau về nhà, vô tình thành đã hoàn toàn yên tĩnh. Trận thế kỷ cuộc chiến đã kết thúc được một thời gian nhưng thủy chung không ai lên tiếng. Tựa hồ tất cả cũng đều đang đắm chìm vào trong tràng chiến đấu thiên địa biển sắc này. Chương 2466, cực độ nguy cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một hồi lâu sau, mọi người mới thoáng như tỉnh ngộ bộc phát ra một trận thanh âm rung trời hoan hô. Đó là thiên binh các thuộc hạ của Đổng Vô Thương, vì Vô Thương đại để đắc thắng mà hoan hô. Nhưng ngay sau đó, chính là vô cùng vô tận huyên náo. Đó là những người khác, tất cả cũng như ở trong mộng mới tỉnh lại vậy, chưa chắc có nhiều người thật lòng nhưng cũng là thanh thế to lớn. Kết quả không ngờ, các loại cảm giác khó có thể tin vô tình trong nháy mắt biến thành một cái cự đại chợ bán thức ăn huyên náo. Người người cũng đang đàm luận, nhưng người người cũng không biết, cũng nghe không rõ bản thân đàm luận cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy rung động, cho dù ai cũng không nghĩ tới, hai vị đỉnh cao thủ giao chiến, vương đối vương quyết chiến lại lấy việc nhất phương bại vong mà chấm dứt. Vô tình thiên đế hùng cứ trung cực thiên dài đến trăm vạn năm tháng lại. Tại chỗ bị vô thương đại đế trẻ tuổi chém giết, cái kết quả này chân chính ra ngoài dự liệu của mọi người. Mà cả tòa hoàng thành cũng vì lâm vào sự hỗn loạn, nhiều người quan chiến bị thương nay mới rốt cục phát hiện ra mình nhận lấy thương tổn như thế nào mà kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống. Đổng Vô Thương vẫn hoành đao đứng ở hoàng thành đỉnh, thân hình của hắn không nhúc nhích, giống như là một tòa núi cao nguy nga, bả vai rộng rãi như gánh cả trung cực thiên thiên địa. Ánh mắt chậm rãi chuyển động đến một cái phương hướng nào thì phương hướng đó sẽ tức thì lâm vào im lặng. Phân khí tức trầm ngưng trí cực này vào giờ khắc này, cuối cùng quân lâm thiên hạ. Hùng bá thiên hạ, siêu siêu, Mặc Lệ Nhi, Kỷ Mặc, Lệ Hùng đồ lòng như lửa đốt nhảy lên, đi tới cạnh Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương nhìn thấy ái thê đến, rốt cục thở ra một hơi, di chuyển cước bộ, được Mặc Lệ Nhi ám trợ lăng không bay lên độ mấy ngàn trượng mà biển mất. Hiển nhiên, đánh một trận quyết thắng thành danh này, Đổng Vô Thương cũng trả giá thật nhiều, hoặc là trả giá không rẻ cũng nói không chừng. Chỉ là tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng lấy ánh mắt tôn kính chí cực nhìn chăm chú vào Vô Thương Đại Đế đã đi xa, không dám có bất kỳ vọng động nào. Người người cũng rõ ràng biết được một chuyện, khi Vô Thương Đại Đế lại một lần nữa lộ diện thì cũng đã là Trung Cực Thiên Chúa Tể rồi. Nhất Thiên Cự Trưởng mới vừa trở lại doanh trướng, Mạc Lệ Nhi cũng cảm giác được thân thể Đổng Vô Thương kịch liệt run rẩy lên, nhưng ngay sau đó trên người Đổng Vô Thương đột nhiên xuất hiện vô số vết thương, hơn nữa ở cùng một thời gian phun ra đại lượng máu tươi tung tóe. Đập vào mắt có thể thấy được, có khoảng trên trăm đạo kiếm thương. Nói là mình đầy thương tích cũng là danh phù kỳ thực. Đổng Vô Thương kéo tay Mạc Lệ Nhi nói, ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi cùng Kỷ Mạc trông ta, bất luận kẻ nào cũng không cho phép đến gần thân thể của ta. Chờ ta tỉnh lại, lời này còn chưa nói hết, Đổng Vô Thương ánh mắt khép lại, ngất đi. Trận chiến này Đổng Vô Thương một mình đánh chết Vô Tình Thiên Đệ, hắn hoàn toàn liều mạng ra sát chiêu, tại một khắc Đổng Vô Thương đánh chết Túy Vô Tình kỳ thực đã là đèn cạn dầu rồi. Trận chiến này thắng được thật sự quá hiểm, thậm chí có thể nói, nếu không phải Túy Vô Tình sớm mang tử trí, trận chiến này cuối cùng ai thắng lợi chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Đổng Vô Thương thắng hiểm và có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, tuyệt đối đã là một cái kỳ tích rồi. Hiện tại an toàn, cuối cùng đã không cần ngụy trang nữa, mạnh một ngụm nguyên khí nhất thời giải tán làm hắn cũng đã không thể chống đỡ được nữa, tức thì lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê vẫn phòng bị chuyên Túy Vô Tình nói, nếu Thánh Quân vào lúc đến đây gây chuyên, có thể bị nguy rồi. Cho nên hắn đặc biệt dặn dò Kỷ Mặc cùng Mạc Lệ Nhi, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Có thê tử của mình cùng huynh đệ của mình ở bên tương hộ, Đổng Vô Thương mới có thể chân chính yên tâm đi chữa thương. Mạc Lệ Nhi thét lên kinh hãi. Vội vàng móc ra cửu trọng đan nhét vào mồm Đổng Vô Thương và đáp mạch, lúc sau mới yên tâm. Mạch tượng, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn đều, không phải là đã vẫn lạc, chỉ cần điều dưỡng nhất thời là sẽ phục hồi như cũ. Chẳng qua là nguyên khí mất nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới hồi lại được. Cẩn thận đem Đổng Vô Thương nằm xuống, Mạc Lệ Nhi lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, từ từ bắt đầu xử lý vết thương. Cửu trọng đan cũng đã bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Nhưng lần này, hiệu quả của cửu trọng đan phát huy phá lệ chậm. Bởi vì Vô Tình Thiên Đế một kiếm hóa thành thiên địa vạn dặm đả thương hắn, trong đó tự nhiên bao cái loại hoàng giả khí chàng hàm thuộc về thiên đế, còn có đỉnh thánh nhân lĩnh vực nữa. Cửu trọng đan mặc dù không gì không trị được nhưng đối với cái loại đặc thù thương tổn này hiệu quả cũng hiểu bớt chín thành. Thật ra thì đối với loại thương thể này nên lấy bản thân tu vi luyện hóa đối thủ uy năng, đây mới là trị tận gốc chi đạo, cửu trọng đan mặc dù chữa được nhưng dùng ở chỗ này cũng là hiệu quả không tốt. Nhưng ở cõi đời này cũng không còn có linh dược nào so sánh với cửu trọng đan có hiệu quả hơn. Kỷ Mặc, người đi ra ngoài trước, ta đem y phục cởi xuống, trị thương cho hắn. Mạc Lệ Nhi thấp giọng nói, Kỷ Mặc kiên quyết lắc đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, chị dâu cứ xử lý đi, ta ra cửa. Hắn cười khổ một tiếng, nói, không phải là ta không biết tị hiềm, nhưng là bởi vì Vô Thương trước khi hôn mê đã nói thật sự là ý vị thâm. Trường, để cho hai người chúng ta bảo vệ cho hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đổng Vô Thương lúc nào lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Hơn nữa còn là tại trong doanh trại của mình, nhưng lần này nhưng trịnh trọng nói ra, tất nhiên là có nguyên nhân. Cái nguyên nhân này chỉ sợ là rất nghiêm trọng, cho nên, ta nhất định phải ở chỗ này. Cho dù ngươi đánh ta ta cũng không ra, Kỷ Mặc kiên quyết tựa như một tảng đá nói. Vậy cũng tốt, Mạc Lệ Nhi cũng không cùng hắn so đo nữa, Đổng Vô Thương thương thể thật không để lâu được, càng sớm trị liệu càng có hiệu quả cao, hiệu quả càng tốt. Kỷ Mặc đưa lưng về phía Đổng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi, ánh mắt cảnh giác vạn phần ngó ra cửa, thần thức sớm đà như phô thiên cái địa tán ra khắp nơi, chú ý đến động tĩnh chung quanh, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, cũng không dám bỏ qua. Giờ khắc này Kỷ Mặc, giống như là Hoang Nguyên Lang Vương bị thương, vô hạn cảnh giác nhìn chăm chú quanh mình. Chỉ cần vừa có động tĩnh, chính là lập tức liều mạng chiến đấu. Kỷ Mặc đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy nhưng cảnh giác như thế này vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì Kỷ Mặc biết Đổng Vô Thương nói ra cái lời này, trong đó tất nhiên là ẩn phục thiên đại nguy cơ. Làm cho người như Đổng Vô Thương cũng sợ, thậm chí, có thánh nhân đỉnh tu vi là thê tử Mạc Lệ Nhi ở bên người còn chưa đủ. Còn muốn đem mình cũng lưu lại, đây là dạng chuyện tình gì? Kỷ Mặc suy nghĩ một chút không rét mà run, mà bây giờ, các huynh đệ của hắn cũng không ở đây, cũng chỉ có mình ở nơi này. Cho nên, coi như là chân chính trời sập, mình cũng phải đem nâng lên. Đừng bảo là người, coi như là bất kỳ một con sâu nhỏ cũng đừng mơ tưởng đến gần Đổng Vô Thương. Trừ Mạc Lệ Nhi ra, bất kể là ai, muốn đi tới chỗ Đổng Vô Thương, như vậy, cũng chỉ có xác Kỷ Mặc ta bước qua mới có thể. Kỷ Mặc ánh mắt kiên quyết, trong lòng lập lời thề. thân thể của hắn tựa như một dây cung đã kéo căng. Bình xanh trong địa hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Thời gian dần đi qua, Mạc Lệ Nhi đã vì Đổng Vô Thương xử lý tốt tất cả vết thương, chỉ cảm thấy thân thể có chút vô lực. Trên người Đổng Vô Thương tất cả vết thương đều là do kiếm khí gây ra, môi một đạo cũng làm cho làn da xuất hiện một đạo vết máu nhợt nhạt. Nhưng sau khi đem vết máu vẹt ra sẽ phát hiện ra, bên trong chính là vết cắt thật sâu, máu tươi mãnh liệt, kinh khủng cực kỳ. Vết thương như vậy có khoảng hơn 130 chỗ. Mạc Lệ Nhi mặc dù thân là vua sát thủ, đã thấy quá nhiều loại thương thế nhưng lần này lại trên người trượng phu mình, có thể nào dễ dàng khống chế tâm tình. Vừa thu thập vừa rơi lệ, dĩ vãng chỉ cần ăn vào cửu trọng đan, thương thế ngay cả không phải là tức khắc phục hồi như cũ thì cũng tất có hiệu quả, nhưng lần này tốc độ thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp. May mà Đổng Vô Thương tu vi sâu xa, Mạc Lệ Nhi cứu trị cũng có chút kịp thời đúng hạn, hết thảy đều đang tốt lên, lại qua một thời gian ngắn nữa, hô hấp của Đổng Vô Thương rốt cục đã ổn định lại, mặc dù còn hơi có vẻ yếu ớt nhưng cũng là liên tục không dứt, có lực. Mạc Lệ Nhi lúc này mới như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn xoay người nói gì thì lại ngoài ý muốn cảm giác được phía sau kỳ mặc trên người hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên phát ra sát khí dị thường mãnh liệt, dường như muốn cùng sinh tử đại địch liều chết vậy. Ngay sau đó chỉ thấy kỳ mặc cấp tốc quay đầu, một hơi đem ngọn đèn trong lều thổi tắt, chỉ một thoáng cả phòng là một mảnh đen nhánh. Mạc Lệ Nhi thấy thể trong bụng không khỏi cả kinh, thấy lại có biến cố phát sinh, mới vừa rồi bản thân một lòng một dạ cứu trị trượng phu, hoàn toàn quên đi động tĩnh quanh mình. Chỉ nghe kỳ mặc dồn dập nói, chị dâu, nếu là tình huống nguy cấp, người ôm lên Vô Thương, một mình rời đi. Cái gì cũng không cần trông nom, kể to khi huynh đệ đoàn tụ tới nay, kỳ mặc cá tính thủy chung là hỉ hả, chung quy không có hình dạng như bây giờ. Giờ phút này cũng là hiếm thấy, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Thậm chí, ở trong thanh âm của hắn còn có chút sợ hãi. Bởi vì hắn biết, chuyên Đổng Vô Thương lo lắng nhất, chỉ sợ thật sự tới rồi. Lúc này thân thể kỳ mặc hoàn toàn căng thẳng. Trong tay, Đà Vô Thanh vô tức nắm chặt tùy thân trường kiếm. Mạc Lệ Nhi vừa mới muốn nói, cũng cảm giác được một trận khí tức vô thiên cái địa kinh người ầm ầm đè ép tới đây. Một cái thanh âm phiêu giật nói, Vô Thương đại đế ở đâu? Phía ngoài, truyền đến một trận quát mắng, đề ra nghi vấn, tuy nhiên ngay sau đó đã nghe được bang bang mấy tiếng, lại có liên tiếp có thanh âm kêu thảm thiết vang lên. Cơ hồ là ở trong nháy mắt trong, cả đại doanh cũng rối loạn lên. Ngay sau đó, một cái thanh âm hùng tráng nói, ngươi là ai? Đứng lại, đó là thanh âm Lệ Hùng Đồ. Sau đó lại nghe được Lệ Hùng Đồ kêu lên đau đớn, hô to nói cẩn thận. Tiếp theo đó là phốc một tiếng, Lệ Hùng Đồ cả người đã bị người nọ một trưởng đánh bay, kỳ mặc trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sông ra. Chương 2467, lấy mạng tương bác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lệ Hùng Đồ ở trong 2 năm qua gặp nhiều kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã là thánh nhân trung cấp tầng thứ, có thể nói đã đạt đến đương thời nhất lưu chi cảnh. Ngoài ra Lệ Hùng Đồ trời xanh hung hắn không sợ chết, thiên quân ích dịch cường giả khí thế, khi cùng đồng cấp võ giả đấu, cơ hồ chính là không có hướng mà không lợi, thậm chí đối mặt thánh nhân cao cấp siêu cường giả cũng không phải là không có sức liều mạng, có thể nói giờ phút này, với tu vi như thế mà ở trong tay địch lại không qua một chiêu đã bị đánh bay. Thậm chí người ta chẳng qua là khinh thường giết người, hạ thủ lưu tình, nếu là thật sự hạ sát thủ, Lệ Hùng Đồ chỉ sợ đã chết rồi cũng nói không chừng. Người đến là ai? Trời đêm nặng nề, một thanh âm bất đắc dĩ nói, bổn tọa chuyển này chính là tới tìm Vô Thương đại đế thương lượng đại sự, cũng không có ác ý, bọn ngươi ngăn bổn tọa làm chi? Nhưng ngay sau đó, đã nghe được thanh âm siêu siêu siêu liên tiếp vang lên, sau đó lại có thật nhiều tiếng mắng tức giận, thanh âm quát to, thanh âm lưỡi dao phách không, tiếng tay áo tung bay, hiển nhiên cao thủ thiên binh các đã từ 4 phương 8 hướng chạy đến, gia nhập vào nhóm người chặn đường người lạ. Quét quét quét, phía trước lều ít nhất đã có hơn 100 người tụ tập bảo vệ. Thủ lĩnh của mình, gắt gao ngăn chặn người lạ đi tới. Qua một thời gian tích lũy, hiện tại dưới trướng Đổng Vô Thương đã có ít nhất 100 vị thánh nhân cấp cao thủ. Thực lực như vậy, so với những thiên đế khác hoặc là còn hơi có chút yếu kém. Nhưng so với các thiên binh các khác đã là tương đối cường đại rồi. Hơn 10 vị thánh nhân đang toàn lực vây công người lạ. Hơn 100 vị cao thủ hộ vệ ở trước lều, đội hình như vậy, tuyệt đối có thể nói hoa lệ. Nhưng ở trong lòng kỳ mặc lại không có nửa điểm cảm giác an toàn. Không biết tại sao, kỳ mặc từ đáy lòng có cảm giác không ngăn được. Không phải là đối thủ, nguy hiểm, một mọi việc như thế làm cho hắn có cảm giác rất quái dị. Đây là trực giác, loại trực giác này để cho hắn cảm giác được, coi như là hiện tại, các cửu kiếp huynh đệ tính cả lão đại Sở Dương toàn bộ đều ở đây, hợp lực đối mặt người này cũng không ngăn được. Vốn là ở trong lòng Kỷ Mặc, huynh đệ nhà mình sóng vai đối địch, tuyệt đối chiến vô bất thắng, nhưng là lần này, ngay cả cái tuyệt đối vô địch mộng ảo tổ hợp kia cũng không phải là đối thủ của người này thực lực thật sự quá mạnh mẽ đi. Chuẩn bị xong chưa? Kỷ Mặc cung thân thể, giống như là một con báo bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích, thanh âm dồn dập mà khẩn trương nói, tứ tẩu. Lần này là nguy cấp tồn vong trước mắt, nửa điểm không được do dự. Ngươi nhất định phải nghe ta, mang theo tứ ca đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Mặc Lệ Nhi hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi nói, vậy còn ngươi? Kỷ Mặc thanh âm tỉnh táo nói, ta tự có biện pháp thoát thân, ngươi đừng trông nom ta. Không nên do dự, Mặc Lệ Nhi gật đầu, nhanh chóng đem Đồng Vô Thương ôm lên. Kỷ Mặc trong lòng tính toán, nếu là Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi đi, bản thân tỷ lệ còn sống được bao nhiêu đây? Trong tai không ngừng nghe được bên ngoài có tiếng kêu thảm, không ngừng có người ngã xuống, Kỷ Mặc càng có cảm giác người này trình độ kinh khủng. Hoặc là, ta ngăn cản được người đuổi theo Đồng Vô Thương. Khả năng còn sống sót cũng không có cao, Kỷ Mặc nắm thật chặt kiếm trong tay, oanh, một tiếng vang thật lớn rồi người lạ đã đến phía trước lều. Thản nhiên nói, ta vẫn hạ thủ lưu tình chưa từng giết người, chính là không muốn vọng tạo sát nghiệt, ta nói, ta chỉ là muốn cùng Vô Thương Đại Đế gặp mặt, không có ác ý, các ngươi vì sao hết sức căng thẳng ngăn ta lại. Nếu không có ác ý, vậy thì chờ Vô Thương Đại Đế khôi hẳn hắng đến đi. Lệ Hùng Đồ thanh âm lệ liệt nói, hắn lại một lần nữa vọt trở lại nói, hiện tại Vô Thương Đại Đế mới vừa quyết chiến kết thúc, người lấy loại tư thái này tiền lai, là có ý gì, rõ ràng mà vị. Người nọ làm như bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, thật là đầu óc chó chết. Phanh một tiếng, Lệ Hùng Đồ lại bị đánh bay. Một tiếng quát chói tai, trước lều trên trăm vị cao thủ, cùng nhau dắt tay nhau xuất thủ. Người nọ thở dài một tiếng nói, ị nếu như thế, ta đây không khách khí. Nữa, oanh một tiếng vang thật lớn, rất nhiều người kêu rên, thanh âm kêu thảm liên tiếp không dứt và có tiếng gió rít lên không ngớt. Ô ô, đó là thân ảnh người nọ cấp tốc chuyển động hóa thành một đạo cơn lốc gây ra. Chỉ có người ở phía ngoài mới biết, thân ảnh người nọ đã hoàn toàn biển mất, quay chung quanh nhóm người mình tả trùng hữu đột chân chính là một làn gió vô chất. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, phốc phốc phốc phốc, hơn 10 vị cao thủ ngay lập tức đồng thời trúng chiêu, hướng ra bốn phương tám hướng ngã đi ra ngoài, hoàn toàn không có sức phản kháng. Siêu một tiếng, rèm vải chợt bị vén lên, một người thân thể thon gầy không thấy rõ diện mục bước đi vào. Mà đúng lúc này, Kỷ Mặc không nói gì đột nhiên dữ dội lao lên. Một đoàn kiếm quang, sức bật thoáng như nổ tung vậy trong phút chốc tràn ngập trong cả không gian. Khúc khích suy, kiếm khí tung, hoành tàn sát bừa bãi trong lều. Đồng thời, phía ngoài số cao thủ còn lại cũng đã lớn tiếng hô rồi vọt vào, tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm. Trong bóng đêm, Mặc Lệ Nhi ôm Đồng Vô Thương, triển khai ẩn nặc thuật thiên hạ vô song từ trong lều lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi ra ngoài, hòa vào trong bóng đêm. Tuy nhiên thần bí nhân vẫn có điều cảm ứng. Trong tràng diện hỗn loạn như vậy hắn vẫn có cảm giác đối với việc Mặc Lệ Nhi tiềm hành, vừa muốn quay đầu lại thì lại cảm giác được phía bên phải mình một đoàn kiếm quang, cuồng mãnh chí cực nổ tung đánh tới. Trong lều, lại còn có một thánh nhân đỉnh tầng thứ cao thủ khác. Một cao thủ này tu vi ngay cả không bằng Đồng Vô Thương thì cũng kém không nhiều. Hơn nữa vừa tiếp xúc không nói hai lời liền trực tiếp liều mạng công kích. Thần bí nhân đối với cái này cũng không quá bất ngờ, nhưng là có chút giận dỗi hử nhẹ một tiếng, nói, muốn chết. Ống tay áo vung lên, tựa hồ xuất ra binh khí gì đó đang một tiếng đón đánh Kỷ Mặc. Chỉ một thoáng hỏa tinh đột nhiên lóe lên, bốn phương tám hướng bóng người nặng nề, hô to xông lên lần nữa vây công đối với thần bí nhân. Thủ hạ của Kỷ Mặc trước đó mai phục vào giờ khắc này đã toàn lực xuất thủ. Mà thần bí nhân mượn thời gian trong chớp mắt khi điện quang lóe lên mà nhìn, trong lều sớm đã không có Đồng Vô Thương nữa thì không khỏi giận dữ. Hai tay áo chợt vung lên, đám người vây quanh tức thì lảo đảo lui về phía sau. Mà thân thể hắn phiêu khởi muốn xông ra hướng về phía mới vừa rồi mơ hồ có chút cảm ứng triển khai truy kích. Kỷ Mặc cắn răng một cái, đem tự thân tu vi vận đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, ngang nhiên lăng không đâm thẳng đến. Ngươi muốn truy kích tứ ca ta liền muốn mạng ngươi. Thần bí nhân ngay cả thực lực kinh người, nhưng đối mặt với Kỷ Mặc toàn lực công kích vẫn có mấy phần kiêng kỵ mà bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó lại là ống tay áo vung lên, một mảnh xanh ngọc lần nữa thoáng hiện. Thần bí binh khí này lại lần nữa cùng trường kiếm của Kỷ Mặc mãnh liệt va chạm. Tất cả mình thấy được một màn như vậy thì cũng là thất kinh. Mọi người kinh ngạc không phải là do Kỷ Mặc xuất thủ, mà là về binh khí do thần bí nhân sử dụng để đối kháng Kỷ Mặc. Cái mà thần bí Bạch Y Nhân sử dụng để chiến đấu, lại chỉ là một tấm ngọc như ý thật mỏng. Vật yếu ớt như vậy cùng binh khí bách luyện trường kiếm của Kỷ Mặc hỏa bính mà lại không có chút tổn thương nào. Chỉ là một chiêu, Kỳ Mặc tức thì phún huyết rút lui, trường kiếm rời tay bay ra hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay đến thần bí nhân. Hắn không cho người này có được thời gian, một khi cho người này thời gian, Đổng Vô Thương nguy hiểm. Bạch y thần bí nhân thân hình vừa động đã đem trường kiếm đón ở trong tay, mà Kỳ Mặc lại giống như hổ điên vậy đánh tới, quyền cước vung ra, trên thân thể bộ vị nào cũng hóa thành binh khí công kích. Đầu, vai, khuỷu tay, đầu gối, mông, chân, gánh vác, eo, chân, tay. Hắn giống như là một thiên thủ ngàn chân ma thần, dùng phương pháp cực độ vô lại, sử dụng hết mọi thứ có thể, hết thảy phương thức dây dưa bạch y thần bí nhân, mặc dù hai bên tu vi xê xích cách xa nhau rất nhiều nhưng hắn vẫn là tử chiến không lùi. Mục đích duy nhất chẳng qua là không để cho thần bí nhân thoát thân mà thôi. Bạch y thần bí nhân đối với thủ đoạn này của Kỳ Mặc giận tím mặt, không lưu tình, xuất liên tục nặng tay. Cơ hồ ở trong nháy mắt, thân thể Kỳ Mặc liên tục gặp đả kích, mỗi một lần va chạm, Kỳ Mặc cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình mãnh liệt chấn động, vỡ vụn. Có lẽ sau một khắc nữa, ngũ tạng lục phủ của mình sẽ phải hoàn toàn phấn toái rồi. Kỳ Mặc diện mục vặn vẹo, thất khiếu có máu tươi chảy xuôi, nhưng hắn như cũ không lùi. Tứ ca bây giờ còn đi chưa tới xa, ta không thể lui, hoặc là sau một khắc nữa ngũ tạng lục phủ của ta có thể hoàn toàn phấn toái, nhưng giờ khắc này, ta vẫn muốn kiên trì. Kiên trì được một chút thời gian, tứ ca là có thể an toàn hơn nhất phân. Ánh mắt của hắn bởi vì liên tục gặp đòn nghiêm trọng đã có chút ít tán loạn, nhưng cái loại quang mang bướng bỉnh kia thì vẫn như cũ chấp nhất lóe lên. Bạch y nhân bay lên một cước, đang cả đá vào bộ ngực Kỳ Mặc thất khiếu tức thì máu tươi cuồng phun, nhưng hai cái tay thoáng cái gắt gao ôm lấy chân Bạch y nhân. Bạch y nhân rốt cục thở dài một tiếng, chân khẽ chấn động. Hai cái tay Kỳ Mặc bành bạch hai tiếng, tức thì vỡ vụn, cũng không thể ra sức được nữa. Kỳ Mặc cả người giống như cái tải rách vậy co quắp nằm ở trên mặt đất, song hai mắt phân giận trợn, căm tức nhìn thần bí nhân. Ngươi là thị vệ của hắn hả? Đến lúc, Bạch y nhân rốt cục bỏ qua ý định truy tìm Đổng Vô Thương. Trải qua đoạn thời gian trì hoãn này, còn muốn tìm được Đổng Vô Thương không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vô Thương đại đế, đối với ta có ân cứu mạng. Kỳ Mặc lật liếc trong mắt, trong miệng máu tươi sùng sục ào ra, ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh hắn vẫn không thể nói thật. Bởi vì thân phận của mình, thật ra thì cùng Đổng Vô Thương là giống nhau, thật sự không có thể nói ra. Bắt không được Đổng Vô Thương, bắt bản thân, kết quả cũng là như thế. Giống như trước có thể uy hiếp được một đám huynh đệ, lúc trước chết đi hợp lại là vì Đổng Vô Thương, hiện tại nói dối, lại là vì tất cả các huynh đệ khác. Cho nên Kỳ Mặc mặc dù cảm giác mình phải chết, nhưng vẫn không chịu nói lời nói thật. Ta không thể để cho ngươi, có bất kỳ một điểm lợi dụng. Nào để đối phó huynh đệ của ta. Chương 2468, tuyệt không nhượng bộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ân cứu mạng sao, Bạch y thần bí nhân nhìn Kỳ Mặc đã gần chết, trong miệng sùi bọt máu, con người tán loạn mà không khôi đáng tiếc thở dài một tiếng. Một cái thánh nhân đỉnh cao thủ tâm tính như vậy lại không thể bị ta sử dụng. Hơn nữa, còn sắp chết, hết thuốc chữa. Bạch y nhân lẳng lặng đứng một hồi, đột nhiên thân thể phiêu khởi, lành đạm nói, hắn ban đầu cứu ngươi một mạng, ngươi hôm nay vì hắn mà chết. Cũng coi như là trả lễ lại, không cần hối hận. Sau một khắc, thân đã ở giữa không trung, ống tay áo vung lên, kiếm quang lóe lên cắm cạnh Kỳ Mặc. Đó là kiếm của Kỳ Mặc, thương ngươi là một vị hảo hán, sẽ để cho kiếm của ngươi chôn cùng đi. Dứt lời này, rầm rầm rầm liên tục mấy chục thanh âm đụng nhau, Bạch y thần bí nhân đã đột phá hơn 10 vị cao thủ ngăn trở, nghênh ngang rời đi, vô ảnh vô tung. Hắn liếc thấy Kỳ Mặc thương nặng, đã là thần tiên khó cứu. Cũng là không cần lãng phí một lần xuất thủ nữa. Kỳ Mặc con người từ từ tán loạn, mắt thấy sắp đi cửu tuyền, chỉ là ở đầu ngón tay của hắn cũng đang làm một động tác gian khổ. Đầu ngón tay hắn có một viên cửu trọng đan, hắn nỗ lực muốn đem cửu trọng đan nhét vào trong miệng mình. Chỉ cần cửu trọng đan vào được chẳng khác nào là có hy vọng hồi thiên. Nhưng thương thể của hắn thật sự quá nặng, đã trầm trọng đến mức khó có thể hoạt động được một chút, tay hắn đã hoàn toàn phấn toái, sớm đã không có năng lực đem cửu trọng đan đưa đến trong miệng mình nữa. Con người khuếch tán, khóe miệng Kỳ Mặc rốt cục lộ nở một nụ cười khổ. Thật phải chết sao, liền tại lúc này một người vừa ho khụ ra máu vừa cực nhanh bỏ qua, người nọ một chân đã phấn toái, trong đó một tay cũng đã phấn toái, cũng chỉ dựa vào một cái tay khác cùng một chân khác khó khăn bỏ tới cạnh Kỳ Mặc. Người đến là Lệ Hùng Đồ, nhìn Kỳ Mặc trong tay cầm cửu trọng đan, Lệ Hùng Đồ nuốt nước miếng một cái. Nhưng hắn không hề do dự, đem cửu trọng đan trong tay Kỳ Mặc lấy xuống tức thì nhét vào trong miệng Kỳ Mặc. Kỳ Mặc lúc này thương thế đã trầm trọng đến tột đỉnh, sinh mệnh chỉ ở một đường, ngay cả ăn vào viên cửu trọng đan này cũng chưa chắc là có thể sống được. Lúc trước Đổng Vô Thương cùng Túy Vô Tình thông suốt liều mạng, thương thể còn trong phạm vi có thể khống chế được, chỉ bởi vì thực lực của Túy Vô Tình đã tới lĩnh vực tầng thứ làm cho hiệu quả của cửu trọng đan giảm đi. Hiện tại Kỳ Mạc trạng huống so với Đổng Vô Thương còn nghiêm trọng hơn mấy lần trở lên, hiệu quả của cửu trọng đan thật sự không lạc quan. Mặt Lệ Hùng Đồ thương thế mặc dù cũng rất nặng, nhưng còn có thể hoạt động được. Viên cửu trọng đan này nếu do chính hắn ăn vào là có thể rất nhanh khỏi hẳn, gãy tay đứt chân cũng có thể mượn cửu trọng đan mà đoạn chi trọng sinh. Nhưng, Lệ Hùng Đồ như cũng lựa chọn đem viên cửu trọng đan này nhét ở trong miệng Kỳ Mạc. Không phải là của ta không nên lấy. Người khác chưa cho, ta không nên. Chỉ sợ Kỳ Mạc ăn vào cửu trọng đan, cuối cùng vẫn như cũ là chết đi, cửu trọng đan lãng phí thì đó cũng là đồ của người ta. Đại trượng phu có cái nên làm, cũng có việc không nên làm. Lệ Hùng Đồ trong lòng nghĩ như thế. Mọi nơi, đầy đất cao thủ rốt cục có người chậm rãi hoạt động cho tới bắt đầu bò dậy. Lệ Hùng Đồ tối nghĩa nói, gọi, chữa thương, nói còn chưa dứt lời này, phốc một tiếng đã té trên mặt đất, lâm vào thâm trầm hôn mê. Thương thể của Lệ Hùng Đồ so với Kỳ Mạc cố nhiên nhẹ hơn, nhưng thương thể vẫn rất nặng, trừ một tay một cước đều tàn ra, còn có nội thương trong người, phần thương thể này chỉ sợ còn hơn cả Đổng Vô Thương lúc trước. Sau khi nỗ lực chống đỡ cho Kỳ Mạc ăn vào cửu trọng đan, hô lên một ít tiếng nói rồi cũng không duy trì được nữa, tức thì lâm vào trong hôn mê. Giờ phút này Kỳ Mạc, cả thân thể giống như cái bao bố rách nát, chung quanh dỉ máu lẳng lặng gục trên mặt đất, mặc dù may mắn ăn vào viên cửu trọng đan nhưng vẫn là không biết sống chết như thế nào, sinh tử chưa biết. Tất cả mọi người nỗ lực chống đỡ thân thể cơ hồ bị đánh cho tàn phế miên cưỡng bỏ dậy, khi thấy được tình trạng thân thể Kỳ Mạc giờ phút này thì mỗi người trong mắt cũng tuôn ra lệ nóng. Mới vừa rồi chiến đấu, tất cả mọi người có thấy được Kỳ Mạc rốt cuộc đã chiến đấu như thế nào? Có thể hình dung Kỳ Mạc là hung hãn không sợ chết, gạch ngói cùng tan. Là như thế, đối mặt với địch nhân cường đại vô pháp chống cự, Kỳ Mạc tỏ đầu tới đuôi không có do dự chút nào, dùng hết tất cả phương pháp đi kiềm chế, dây dưa, cản trở, trực tiếp đem tánh mạng của mình đi cản trở đối phương. Chỉ là vì ngăn trở địch nhân nhất phân thời gian mà thôi. Vì huynh đệ của mình sáng tạo cơ hội tranh thủ chạy trốn. Lúc này không còn một tia dư lực nào, hắn đã nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Thân thể đã hoàn toàn không còn triệu chứng của sinh mệnh nữa. Một vị thị vệ đầy nước mắt, nỗ lực chống đỡ đi qua ôm lấy thân thể Kỳ Mạc, muốn đem hắn ôm qua một bên đi, chờ Vô Thương Đại Đế trở lại nữa lấy quốc sĩ chi lê mà an táng. Nhưng vừa tiếp xúc với thân thể Kỳ Mạc, hắn lại đột nhiên ngây dại, ngay sau đó vui mừng muôn dạng, thoáng như điên kêu to lên nói, còn có khí. Còn có khí a, mọi người, cũng bởi vì một câu này mà toàn bộ oanh động lên, không có chết, chưa có chết là tốt rồi, thiên hữu người lương thiện, không có chết là tốt rồi. Mọi người thấy thể mừng rỡ như điên vậy hoan hô lên, không ít con người rắn giỏi tự cho mình là hán tử nước mắt cuồn cuộn. Mấy người thương thể nhẹ cực kỳ cẩn thận đem Kỳ Mạc ôm lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường, mấy vị thánh nhân cao thủ thực lực cao nhất mạnh chống thương thế, ngồi xếp bằng ở cạnh Kỳ Mạc rồi như không muốn sống vậy đem tự thân tu vi hướng vào trong thân thể Kỳ Mạc đưa vào. Chỉ cần nghĩ tới trận chiến đấu mới vừa rồi ấy, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Từ lúc sanh ra tới nay chưa gặp gỡ người nào mạnh như thần bí nhân này. May mà người nọ cũng không có tính toán trực tiếp hạ sát thủ, cho nên mọi người mặc dù người người trọng thương, ngũ lao thất thương, nhưng không ai táng mạng. Thương thế nặng nhất chính là Kỳ Mạc, bởi vì hắn ngăn trở vô cùng tàn nhẫn, cho nên bị thương cũng nặng nhất, trừ phi có cửu trọng đan là nghịch thiên dược vật, chỉ sợ Kỳ Mạc chân chính phải thành quỷ rồi. Thật ra thì ngay cả thần bí địch nhân cũng cho là Kỳ Mạc đã bị mình đánh cho sắp chết, hết thuốc chữa rồi thì mới quay đầu đi. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng vừa không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ nói, lấy tu vi của thần bí nhân như vậy, làm sao có thể phán đoán sai lầm. Nhưng Kỳ Mạc vẫn còn có thể sống được, đây quả thực là một chuyện không thể nào. Ngoài ra, mọi người trong lòng cũng đều có một cái nghi vấn, cùng với nồng đậm sợ hãi, cái bạch y thần bí nhân, đến tột cùng là người nào? Sao có thể cường đại như thế? Người nơi này cũng đều là nhân vật cửu trọng thiên khuyết từng trải, còn có nhiều người đã từng tham dự trận chiến đấu tiếu trừ nguyên thiên hạn ngày đó nhưng còn chưa có từng nghĩ đến, trên thế giới này lại có người có thể lợi hại đến loại tình trạng này. Mấy trăm vị thánh nhân tầng thứ cao thủ vây công chặn đường, cuối cùng người người cũng là bị thương, người ta lại nửa điểm tổn thương cũng không có. Kỳ Mạc đã đạt đến thánh nhân đỉnh tầng thứ liều mạng ngăn trở đối phương, cơ hồ là ở trong nháy mắt đã bị đánh thành tàn phế sắp chết. Mà to đầu đến cuối, đối phương trên người thậm chí ngay cả giọt máu tươi cũng không có lây dính. Ở trong vòng vây của cao thủ như mây tung hoành phủi hạp, qua lại tự nhiên, tin tưởng cho dù Vô Thương Đại Đế cùng Vô Tình Thiên Đế ngày hôm qua quyết chiến chấn động thiên hạ, cũng tuyệt đối không có tu vi như thể. Đây là địch nhân cường đại bực nào? Thật sự có người có thể cùng người là địch sao? Về đi, Đổng Vô Thương sau khi tỉnh lại, phát hiện ra đang ở đất khách, chỉ thấy được Mạc Lệ Nhi và từ trong miệng Mạc Lệ Nhi biết được Kỳ Mạc Cản ở phía sau, còn có địch nhân cường đại phía sau, Đổng Vô Thương câu nói đầu tiên là trở về. Thân thể Đổng Vô Thương như cũ không thể động, cả thân thể tựa như vô lực, một điểm tu vi cũng sử dụng không nổi. Nhưng giờ khắc này trong mắt hắn sự kiên quyết cũng là kiên định cực kỳ, chân thật đáng tin. Tinh Lệ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, lập tức trở về, ngay lập tức, ánh mắt Đổng Vô Thương nhìn thê tử từ từ lạnh lùng xuống, lấy khẩu khí cơ hồ là ra lệnh vậy nói. Nếu huynh đệ Kỳ Mặc của ta đã chết, Đổng Vô Thương thản nhiên nói, hai ta cũng khỏi phải sống nữa. Trong mắt Mạc Lệ Nhi, giờ khắc này ánh mắt Đổng Vô Thương nhìn mình lại có mấy phần xa lạ, hắn vù vù thở hổn hển mấy hơi thở, đột nhiên bộc phát giống lên nói, ngươi, làm sao ngươi có thể cứ như vậy lâm trận bỏ chạy đây? Làm sao ngươi có thể để cho huynh đệ của chúng ta một mình đối mặt với tình thế nguy hiểm? Mạc Lệ Nhi xấu hổ cúi đầu nói, ta lập tức trở về. Đổng Vô Thương giận dữ nói, coi như là nơi đó biến thành thập tử vô sinh chi địa, ta cũng vậy phải đi về nhìn đến tột cùng như thế nào. Còn thân thể của ngươi, hay là chờ khi? Mạc Lệ Nhi lo lắng nói. Đổng Vô Thương quay đầu đi nói, thân thể của ta, mạng của ta. Hắc hắc, trong mắt của ngươi cũng chỉ có thân thể của ta, nhưng huynh đệ của ta vì ta, cũng đang đối mặt tử vong. Đổng Vô Thương thanh âm lộ ra vẻ rất lạnh lùng, rất xa lạ nói. Mạc Lệ Nhi trong lòng đột nhiên đau nhói, ta thừa nhận. Sự lựa chọn của ta là có chút ích kỷ, nhưng ta là nữ nhân, ngươi là chồng của ta. Ta tại lúc đó ta thật sự không lo được người khác. Mặc dù ta biết rõ làm như vậy là không nên, nhưng cho dù để cho ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn làm như vậy. Đổng Vô Thương nhắm mắt lại, không nói gì, sắc mặt như sắt, hơi thở không thông thuận. Mạc Lệ Nhi giật mình trong chốc lát, đột nhiên ôm lấy Đổng Vô Thương như nổi điên vậy chạy trở về. Cũng được, người đã kiên trì như thế. Ta đây sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về. Chết thì chết chung, ngươi có thể vì huynh đệ của ngươi chết, chẳng lẽ ta không thể cùng ngươi chung đi cửu tuyển sao? Mạc Lệ Nhi cúi đầu trong nháy mắt, một giọt nước mắt rơi ở trên mặt Đổng Vô Thương. Đổng Vô Thương cảm thụ được nước mắt thê tử, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng vẫn không có nửa điểm muốn thỏa hiệp. Nếu là dĩ vãng, giờ phút này sớm đã bắt đầu dịu lại chịu tội, nói to nói nhỏ. Nhưng, giờ phút này Đổng Vô Thương lòng như lửa đốt. Tâm lạnh như thiết mà vẫn cảm giác được máu huyết sôi trào, như thiêu đốt, trái tim điên cuồng nhảy loạn lên. Lệ Nhi, thật xin lỗi. Nếu là việc gì khác, cái gì ta cũng có thể nhường ngươi, dù thế nào cũng ủy khuất chính mình. Nhưng ở chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thối lui. Chuyện liên quan đến sinh tử của huynh đệ ta, tuyệt không nhượng bộ. Chương 2469, thù không báo, kiếp này không có mặt mũi nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể Mạc Lệ Nhi giống như một đạo hắc sắc lưu quang lao đi. Trên đường đi, hai vợ chồng cũng không có tái mở miệng nói chuyện, cũng chỉ là trầm mặc nghe gió bên tai vù vù. Khi nhìn được thiên binh các doanh trại, hai người đồng thời phát hiện ra trong đó có sự hỗn loạn. Mạc Lệ Nhi trong bụng cả kinh, lần nữa ra tốc chạy tới. Thiên binh các quân sĩ thấy Vô Thương Đại Đế đột nhiên trở về cũng là một trận hoan hô, nhưng ngay sau đó thanh âm hoan hô đã bị Mạc Lệ Nhi chế dừng lại. Tình huống bây giờ không thể để cho nhiều người biết Đổng Vô Thương trở lại. Nghiêm lệnh ban xuống, toàn diện phong tỏa tin tức, qua chốc lát nữa rốt cục thấy được lều lớn của trung quân. Cũng là một tòa trung quân lều lớn mới xây dựng. Đi vào, Đổng Vô Thương lộ ra vẻ gấp không thể chờ nói. Mạc Lệ Nhi đi vào, bốn phía cơ hồ là gió lùa. Đập vào mắt có thể thấy được trên đất đầy thương binh. Mà ở phía sau lều lại càng đầy cao thủ trọng thương, không dưới mấy trăm người. Tất cả cao thủ của Đổng Vô Thương trong thiên binh các, tất cả cao thủ. Trong thời gian chiến đấu ngắn ngủn đó có ít nhất 6 thành cao thủ mất đi chiến lực. Chuyên thảm đạm tới cực điểm này làm cho Đổng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi trong lòng nổi lên một cổ lửa giận thẳng xông lên. Kỳ Mạc đâu? Đổng Vô Thương thấy những người khác đều không có nguy hiểm tánh mạng, rốt cục hỏi ra chuyện trong lòng mình quan tâm nhất, muốn biết nhất. Khi nói câu này, hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình co quắp lại. Thấp thỏm cùng chờ đợi, ngay cả cổ họng cũng khô khốc lên. Ngàn vạn lần không nên có tin dữ truyền đến. Ngàn vạn lần không nên. Ở bên trong, Lệ Hùng Đồ cắn răng, hắn đang xử lý chân của mình, dùng tay của mình, đem khúc gô bó cái tay gãy lìa nối lại, sau đó dùng thuốc. Thống khổ ra thân, Lệ Hùng Đồ mồ hôi trên trán như trâu ào ào chảy xuống, nhưng thủy chung chưa từng có nửa điểm thanh âm kêu lên tiếng. Đổng Vô Thương luôn miệng thúc giục, để cho Mạc Lệ Nhi ôm bản thân đi tới trước giường Kỳ Mạc nằm. Mắt thấy một đống thân thể giống như thịt nhão vậy, Đổng Vô Thương chỉ cảm thấy một trận tràng váng nói, hắn, Kỳ Mạc không có chết. Vẫn còn hơi thở, Lệ Hùng Đồ ảm nhiên nói, chẳng qua là, thương thể của hắn thật sự quá nặng, đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta. Đồng Vô Thương miễn cưỡng khống chế bản thân vươn tay ra đưa ngón tay đáp lên cổ tay Kỷ Mặc. Mạch đập thật lâu mới nhảy lên một chút, chậm chạp và trệ sáp, cái này làm cho Đồng Vô Thương trong lòng có bi, có hỉ và còn có sự lo lắng. Hỉ chính là, huynh đệ thủy chung không có chết, bi chính là, thương thế thật sự quá nặng, lo lắng chính là, trọng thương như vậy còn có thể khôi phục được hay không? Cửu trọng đan đâu? Trên người Kỷ Mặc cũng có cửu trọng đan. Đồng Vô Thương hỏi, Kỷ Mặc đã ăn vào một viên cửu trọng đan. Lệ Hùng Đồ nói, may nhờ hắn tùy thân mang theo cửu trọng đan nên mới bảo vệ được một điểm nguyên khí cuối cùng, bằng không, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Vô Thương nhắm lại hai mắt nói, không có chết là tốt rồi, cảm ơn trời đất. Nhưng ngay sau đó, hắn bảo Mặc Lệ Nhi đem mình đặt ở bên giường Kỷ Mặc, ngơ ngác nhìn Kỷ Mặc hôn mê bất tỉnh, trên mặt Đồng Vô Thương lộ ra một cái nụ cười tân toan nói, huynh đệ. Mặc Lệ Nhi cũng không chậm chế móc ra mấy viên cửu trọng đan còn sót lại phân cho đám người Lệ Hùng Đồ và mấy người bị thương tương đối nghiêm trọng mỗi người ăn vào một viên. Mà hai khỏa cuối cùng, không để ý Đồng Vô Thương phản đối cho Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc mỗi người phục dùng một viên. Cảnh hoang tàn khắp nơi, Thiên Binh Các đã từng cực thịnh một thời, uy lăng trung cực thiên, trước mắt cũng chỉ còn lại có Mặc Lệ Nhi một cái đỉnh cao thủ tới chống đỡ cục diện. Đơn giản là một thần bí nhân đến mà thể cục đã ác liệt như vậy. Mặc Lệ Nhi không kịp cùng Đồng Vô Thương đấu khí nữa mà lập tức bắt tay vào làm việc, truyền ra một đạo mệnh lệnh. Thu nạp thương binh, toàn lực trị liệu, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm truyền ra ngoài, các doanh giữ vững cảnh giới, bố trí sinh tử liên hoàn đại trận. Lập tức truyền ra tin tức, hết sức khẩn cấp, hướng về tổ chức tình báo thiên cơ cầu viện. Thời khắc này phải tất yểu cố gắng giữ tỉnh táo cẩn thận. Sau đó, Mặc Lệ Nhi trở về đến chướng bồng của mình, lập tức dịch dung cải trang. Ăn mặc thành một người thị vệ đen gầy bộ dạng nam tử đi tới nơi Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc dưỡng thương. Bộ dáng của mình cũng phải thay đổi một chút, vạn nhất để cho vị địch nhân cường đại kia biết được bản thân đã trở lại, như vậy khẳng định là sẽ phỏng đoán Đồng Vô Thương cũng trở lại, bản thân hai ông bà không rời nhau đã thành thói quen sớm cũng không phải là bí mật nữa. Nhìn Đồng Vô Thương hỗn loạn, tâm lực quá mệt mỏi, Mặc Lệ Nhi sau khi trải qua lần sinh tử kiếp này, rốt cục yên tâm và thật sự muốn một cước đạp đi tới. Con heo thúi này mới vừa rồi lại dám mắng ta. Suy nghĩ một chút, Mặc Lệ Nhi đã cảm thấy ủy khuất, ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ, lại mắng ta. Ừ, chờ thân thể của hắn tốt rồi, ta phải cùng hắn hảo hảo tính sổ. Con heo thúi này, trong mắt ngươi cũng chỉ có huynh đệ không có lão bà sao? Thử nghĩ xem, cắn răng, tức giận, ủy khuất, ta còn không phải là vì các ngươi, còn không phải là vì ngươi trước khi hôn mê dặn bảo. Làm sao huynh đệ của ngươi sợ ngươi nguy hiểm mà cái gì cũng quên mất? Lại đối với ta nói lạnh ngữ như vậy, hừ, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Bất quá, hắn khi đó không chút nào thương tiếc giống to, cái loại hành động đó thật đúng là vô cùng có nam tử khí khái. Ừ hừ, ai, ban đầu coi trọng hắn, không phải là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa. Mặc Lệ Nhi hai tay nâng cầm lên, trong lúc nhất thời lâm vào trầm. Tư, không biết, viện binh, cũng là các huynh đệ của hắn, lúc nào có thể chạy tới. Thiên Binh Các, toàn quân ở vào tình trạng xâm nghiêm đề phòng, cũng là gần như số một ngày bằng một năm. Tình báo cũng sớm đã phát ra, nhưng thủy chung không có được bất kỳ sự đáp lại nào. Ngoài mặt mà nói, Thiên Binh Các đại quân như cũ quân dung chỉnh tề, ở vùng ngoại thành Vô Tình Thành đóng trú, quân dung cường thịnh. Bốn phương tám hướng, trung cực thiên quân đội đang hướng về bên này lục tục tụ tập. Mặc dù Túy Vô Tình đã chết, nhưng dưới tay hắn có một đám kiêu binh hãn tướng, họ có thể phục tòng Đồng Vô Thương hay không vẫn là một chuyện chưa biết. Một đời thiên đệ, há có thể thật sự không có mấy người tâm phúc tướng lành. Nếu bọn họ biết được Đồng Vô Thương hiện tại trọng thương mà Thiên Binh Các cao tầng vừa tập thể biến thành bộ dạng này, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Sở Dương mới vừa vặn trở lại Đông Hoàng Thiên, nghe được Trung Cực Thiên bên này phát sinh đại sự. Vô Tình Thiên để tỉ thí Vô Thương đại đe, tin tức này để cho Sở Dương quả nhiên là nhảy dựng lên. Bản thân đi mới được một năm, Đồng Vô Thương đã dám chính diện khiêu chiến một nhân vật trong cửu đế nhất hậu rồi. Đây cũng quá liều đi, khẩn cấp tìm hiểu trạng huống, lại phát hiện ra là không có tin tức cụ thể gì, chẳng khác gì là hai mắt mù a. Càng kỳ quái hơn chính là, Đông Hoàng Thiên chủ nhân là Đông Hoàng cũng không biết đi nơi nào rồi. Đối với hiện huống đủ loại làm cho Sở Dương có thể nói là lòng như lửa đốt, không nói hai lời lập tức lên đường chạy tới Trung Cực Thiên. Bên đi tới nửa đường đã nghe được kết quả quyết chiến. Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên để chiến bại bỏ mình, mà Vô Thương Đại Đế đạt được thắng lợi. Dựa theo ước định người thắng làm vua thì trạng huống dường như cũng không được khá lắm, người bị thương nặng, sau khi chiến đấu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mắt, Thiên Binh Các đại quân vẫn ở ngoài Vô Tình Thành trú đóng, cùng quân đội Trung Cực Thiên từ bốn phương tám hướng kéo đến đây Cần Vương triển khai giằng co. Thế cục hết sức căng thẳng, không chút lạc quan. Sở Dương nghe tin không khỏi cắn răng một cái, trực tiếp đem tam nữ cất vào cửu kiếp không gian, sau đó bản thân lợi dụng cửu kiếp kiếm kiếm thi triển toàn lực cực tốc lên đường. Dọc theo con đường, phàm là ai đi qua lộ tuyển phi hành của cửu kiếp kiếm thì căn bản cũng chỉ cảm thấy được có thanh âm sét đánh vang lên, trên đỉnh đầu của mình có một đạo thiểm điện chợt lóe lên rồi biến mất. Sở Dương lấy loại tốc độ gần như không muốn sống kiên trình lên đường, rốt cục chạy tới Trung Cực Thiên. Nơi đây chỉ cách Trung Cực Thiên đô thành Vô Tình Thành hơn một canh giờ lộ trình. Dĩ nhiên, cái hơn một canh giờ lộ trình này theo tốc độ của Sở Dương bây giờ chỉ có hơn 7.000 dặm đường lộ trình. Trong mắt người bình thường, đây cơ hồ là một cái khoảng cách xa không thể chạm. Sở Dương vẫn không chậm lại, hắn đã uống vài ngụm sinh mệnh tuyền thủy rồi liền lần nữa khống chế cửu kiếp kiếm lên đường, như một trận lôi đình tia chớp cực tốc bay đi Vô Tình Thành. Đồng Vô Thương rốt cuộc ra sao rồi? Cục diện Vô Tình Thành đến tột cùng như thế nào? Trong mấy ngày này Sở Dương vừa lên đường, vừa liên lạc với Mạc Thiên Cơ nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Điều duy nhất biết được là cũng chỉ có La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông hai người cũng đang liều mạng chạy tới Trung Cực Thiên, gấp rút tiếp viện. Mà Kỳ Mặc cũng là đã sớm đi Trung Cực Thiên, cùng Đồng Vô Thương kề vai chiến đấu rồi. Có Kỳ Mặc, có Mạc Lệ Nhi, còn có Đồng Vô Thương và đông đảo cao thủ thiên binh các dưới trướng chi viện, hơn nữa ít cũng có trăm vạn đại quân làm lá chắn. Đồng Vô Thương ngay cả đại chiến bị trọng thương cũng không nên sau khi chiến đấu đột nhiên mất tích chứ. Nếu vào lúc này cố ý tạo ra chuyện mất tích, tuyệt đối không phải là quân cờ hay. Như vậy, Đồng Vô Thương bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Ngoài Vô Tình Thành, bốn phương tám hướng, tam quân mặc đồ trắng, biên cương tướng sĩ của Túy Vô Tình bốn bề Cần Vương đã tìm đến, không chấp nhận Trung Cực Thiên đã đổi Tân Thiên Đế, càng thêm không chấp nhận Tân Thiên Đế đã giết lãnh tụ của mình. Vô Tình đội quân thép vĩnh viễn chỉ chung với Vô Tình Thiên Đế. Sinh tử cũng thế, Vô Tình Thiên để sống thì nương theo Thiên Đế bệ hạ rong đuổi thiên khuyết, san bằng quân giặc. Vô Tình Thiên Đế chết, vì người báo thù, không chết không thôi. Mấy trăm vạn đại quân ở tám phương hướng đội nón trụ trắng, bạch giáp, bạch bào, bạch mã. Đầy người đều là đồ tang, thậm chí ngay cả quân kỳ cũng tận cũng là màu trắng. Cờ xí tiên minh, quyết định chủ ý vì Vô Tình Thiên Đế báo thù. Mấy trăm vạn quân đội chỉnh tề, hiệu lệnh, hướng về phía hoàng thành ba quỳ chín dập đầu. Hướng về Thiên Đế bệ hạ bản thân thần phục với lễ tiết cao nhất sau cùng. Hai ngày thời gian, đem tất cả chiến bào cờ xí, toàn bộ cũng nhuộm thành màu trắng, mục đích cuối cùng là vì ba quỳ chín gõ cuối cùng này ị. Một điểm kinh dị nhất chính là một mặt huyết hồng đại kỳ chu vi trăm trượng màu trắng ở trong quân chậm rãi dâng lên, kéo ra. Phía trên, chính là dùng máu tươi các tướng sĩ ngưng tụ thành mấy chữ to màu đỏ như máu. Thù này không báo, kiếp này không còn mặt mũi nào. Chương 2470, Hậu viện đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Oanh, theo tấm cờ xí từ từ dâng lên, tất cả Vô Tình quân, thoáng cái toàn bộ hô to, báo thù. Vì Thiên Đế bệ hạ báo thù, bát lộ quân đội, hướng vào thành Nam Thiên binh các cưỡng bước mà đến khiêu chiến. Đồng Vô Thương, đi ra ngoài quyết chiến. Đồng Vô Thương, có dũng khí, ngươi đi ra ngoài. Lúc trước khí diễm ngập trời, hùng hổ dọa người, lúc này làm sao thành con rùa đen rút đầu rồi. Một mảnh phân loạn, thiên binh các đại doanh pháp luật xâm nghiêm, vừa nhìn cũng biết là bách chiến quân, quân đội như vậy hạ trại, tất nhiên là đầu đuôi tương liên, tám mặt hô ứng. Một khi mạo hiểm xông vào, không nói đó là một con đường chết thì cũng không sai biệt lắm. Nói không chừng, cả chi quân đội toàn bộ cũng táng thân ở bên trong, cũng không chút nào ly kỳ. Tham công liều lĩnh, vốn chính là binh gia tối kỵ, Vô Tình quân mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng cũng còn chưa đến mức bị xông lên váng đầu não. Thiên Đế bệ hạ của chúng ta ngày đó cho ngươi công bình đánh một trận, chẳng lẽ ngươi nay không dám cùng chúng ta ở trên chiến trường đường đường tránh tránh đánh một trận sao? Rời đổi theo thời gian, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, chiến sự bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Vô Tình quân phái ra một đội cao thủ, ai nấy đến đây khiêu chiến. Nhưng là, bên thiên binh các thủy trung án binh bất động, lấy bất biển ứng vạn biển. Mà tất cả ai có can đảm xông vào trong quân trận, nhất luật Vô Tình giết chết. Đối phương không chịu chính diện nghênh chiến, một lòng tử thủ, xem ra chỉ có mạnh mẽ xông vào doanh mà thôi. Mấy vị cao cấp tướng lãnh Vô Tình quân đội thương nghị, người người cũng là hai mắt huyết hồng nói. Làm như vậy làm thật sự quá mạo hiểm, chính là binh gia tối kỵ. Tên còn lại phản đối nói, đối phương binh mã đạt hơn trăm vạn đứng ở chỗ cao nhìn sang, pháp luật xâm nghiêm, bao hàm toàn diện. Đối phương hiển nhiên là bày ra một tòa trận thế lực lượng phòng ngự cực mạnh, chúng ta nếu là miên cưỡng xông vào, sau khi đi vào, thương vong tất lớn, mà không nhiều phần thắng. Mọi người nếu đã tới đây, cũng không ai sợ chết, nhưng, trước mắt trung thành quân đội của Thiên Đế Bệ Hạ cũng chỉ còn lại có chúng ta, nếu chúng ta đều chết hết, như vậy, Vô Tình Thiên Đế Bệ Hạ thật đã bị toàn diện mất đi rồi. Nhưng đối phương chính là kiên trì không ra chiến, làm sao bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy sao? Tên còn lại vội vàng sao động nói, vậy thì chờ đợi đi, bây giờ bên kia có nhược điểm chính là hậu cần. Một vị tướng quân khẽ mỉm cười nói, bọn họ lặn lội đường xa hành quân mà đến, hậu cần quân đội bất kể chuẩn bị chu toàn như thế nào chung quy không bằng chúng ta là người bổn thổ. Cứ như vậy rông dài, nhất định có thể hao tổn chết bọn họ. Chỉ cần không để cho bọn họ đột xuất vòng vây trở lại đại bản doanh, chúng ta chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Thay vì cường công, cứng rắn tấn công đối phương chiến trận, cứ chờ bọn hắn loạn đã. Nhưng, Vô Thương Đại Đế tu vi cực cao, thậm chí có thể chính diện đánh bại Vô Tình Thiên Đế Bệ Hạ, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được cao thủ như thể phá vòng vây. Tên còn lại nói, ngươi cho rằng cái Vô Thương Đại Đế thật sự có thể không có chút tổn hại nào đánh bại Vô Tình Thiên Đế Bệ Hạ sao? Tướng quân kia hừ lạnh một tiếng nói, ta đoán chừng, bọn họ hiện tại không ra chiến, hơn phân nửa cũng là bởi vì Vô Thương Đại Đế cũng bị thương nặng, thậm chí, có thể chết rồi. Lúc trước không phải là có truyền thuyết, Vô Thương Đại Đế ở sau khi đại chiến đã mất tích sao? Rất có thể cái này cũng không phải là lời đồn đãi. Những lời này, để cho mọi người ánh mắt cũng sáng lên. Có mấy vị tướng quân, cúi đầu, buổi tối hôm đó, vô số thích khách, ôm tín niệm hẳn phải chết tiềm nhập thiên binh các đại doanh. Muốn ám sát Vô Thương Đại Đế trọng thương, nhưng, bọn họ đều không ngoại lệ, còn không có tìm được doanh trướng của Vô Thương Đại Đế thì đã bị phát hiện ra, sau đó, bị đánh chết. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh hắc sắc giống như u linh vậy ở trong thiên binh các đại doanh, thoáng như chỗ nào cũng có, khắp nơi đều ở. Chẳng qua là giơ tay lên, bất cứ cao thủ nào tiến vào cứ như vậy oan khuất chết đi, tất cả đều không ngoại lệ. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy dùng ở trong quân doanh, quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Nhưng, Mạc Lệ Nhi đã sớm lòng như lửa đốt, nàng biết, sự kiên nhẫn của đối phương đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Không cần thời gian lâu, chỉ chờ trời sáng, đối phương phát hiện ra thích khách toàn bộ cũng đã chết sạch, đối phương rất có thể là không nhịn được bí quá hóa liều, phát động cường công. Những người này vốn là một chi quân đội gần như điên cuồng, chỉ vì báo thù mà đến, bọn họ lúc kiên nhẫn, bất quá chẳng qua là do thói quen của quân nhân cẩn thận. Có lẽ chỉ cần có thêm chút tia lửa là có thể hoàn toàn dẫn đốt. Mà phía bên mình cao đoan chiến lược đều nằm đó, nếu như đối phương thật sự cường thể tiến công, làm sao bây giờ? Thực lực mình ngay cả rất cao, cũng không thể có thể đỡ nổi mấy chục vạn, hơn trăm vạn nhân mà công kích ha. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Mạc Lệ Nhi giống như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui, còn một khắc cũng khó dừng lại được. Liền tại lúc này tại cửa đại doanh đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Mạc Lệ Nhi tinh thần căng thẳng thì thấy vệ binh đã bước nhanh mà đến. Nương nương, ngoài cửa có một đội nhân mã, người cầm đầu tự xưng Mạc Thiên Cơ, muốn gặp bệ hạ. Mạc Lệ Nhi đột nhiên cảm giác cả người mềm đi. Nước mắt cơ hồ cũng muốn chảy ra, viện quân rốt cục đã đi tới, nàng không khỏi mừng rỡ nói, mau mau mời vào. Nhưng ngay sau đó lại nói, không cần, ta tự mình đi nghênh đón. Vừa nói xong đã như một trận gió vậy xông ra ngoài. Thời điểm hiện tại, nếu nói người mà Mạc Lệ Nhi hy vọng đến nhất thậm chí cũng không phải là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, mà là Mạc Thiên Cơ túc trí đa mưu. Hôm nay, Mạc Thiên Cơ mất tích hồi lâu rốt cục đi tới, Mạc Lệ Nhi nhất thời cảm giác được một tảng đá lớn rơi xuống. Hiện tại mới phát hiện ra, có huynh đệ thật tốt. Ngoài cửa đại để ít nhất có trăm người lẳng lặng đứng đó. Một người cầm đầu mặc nguyệt sắc sắc áo bào, trong tay chiếc phiến nhẹ lay động, diện mục anh tuấn, vẻ mặt tiêu sái, vóc người cao to, ngọc thụ. Lâm Phong đang tự mỉm cười chờ đợi, chính là Mạc Thiên Cơ. Các ngươi tới rồi, Mạc Lệ Nhi kích động vạn phần nghênh đón nói. Huynh đệ có việc, có thể nào không đến? Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, không chỉ có ta tới, thật là nhiều người tất cả cũng tới. Hiện tại, La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông đã ở trên đường chạy tới, đoán chừng chậm nhất rạng sáng là có thể chạy tới. Trừ Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân hiện tại cùng các ngươi không sai biệt lắm, không thể phân thân ra, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng bỏ lại Mạc Vân Thiên sự vụ ngày đêm kiên trình chạy tới. Đa tạ, Mạc Lệ Nhi kích động lời nói không có mạch lạc nói, có các ngươi thật tốt. Một người cười nói, Vô Thương chị dâu, ngươi làm gì thế, sao lại khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Mạc Lệ Nhi lau kích động nước mắt. Chợt theo tiếng nhìn lại, lại thấy một bạch y thiểu nữ đang nghịch ngợm nhìn mình nói. Không phải là Sở Nhạc Nhị thì là người phương nào? Mạc Lệ Nhi bước tiến lên, sẽ đem Sở Nhạc Nhị ôm chặt lấy. Thật là thật cao hứng, tại bực thời điểm khó khăn như vậy, không chỉ có các huynh đệ tới, hơn nữa còn có một nữ nhân có thể theo mình nói chuyện khuê mật. Thật sự là, cẩn thận, Mạc Thiên Cơ khiêu mi, Quái dị nhìn Mạc Lệ Nhi một cái, nói chúng ta hay là đi vào rồi nói đi. Đúng phải, Mạc Lệ Nhi vui vẻ nói, ta cao hứng quá ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng quên, mọi người mau mời vào. Nói xong liền dẫn mọi người, đi vào đại doanh, giờ khắc này, toàn thân cũng là dễ dàng hơn, Mạc Thiên Cơ trong lòng không khỏi có mấy phần thở dài. Giờ khắc này, toàn thân cũng là dễ dàng hơn, Mạc Thiên Cơ trong lòng không khỏi có mấy phần thở dài. Hắc ma ban đầu oai phong một cõi, hôm nay là đỉnh thánh nhân. Rõ ràng đã sớm nhìn quen bi thương vui mừng, nhìn quen sống người chết, hôm nay lại là vì một đồng vô thương mà trở nên chân tay luống cuống như vậy. Xem ra, tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Vô luận là nam nhân, hay là nữ nhân, cũng là như thế. Có lòng muốn nói đùa hai câu điều tiết không khí một chút nhưng vắt óc tìm mưu kể cũng nghĩ không ra hài hước làm sao mới thích hợp, thầm nghĩ nếu là Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch ở chỗ này thì tốt. Tiến vào lều, tự nhiên là trước nhìn đồng vô thương cùng Kỷ Mặc, sau khi xem xét Mạc Thiên Cơ chau mày. Thương thể đồng vô thương hơi có chuyển biến tốt đẹp, giờ phút này đã có thể ngồi dậy, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đến, thật là vui mừng nói, đừng động tới ta, trước nhìn Kỷ Mặc đi, làm sao bây giờ? Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Cơ ưu sầu nói, Kỷ Mặc lần này thương thế quá trầm trọng, ta cũng không có biện pháp. Hiện tại, người duy nhất có thể làm cho hắn lần nữa vui vẻ, cũng chỉ là lão đại. Lão đại ở nơi đâu? Đồng vô thương tinh thần chấn động nói. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng nói, điểm chết người chính là, hắn hiện tại hơn phân nửa không có ở cửu trọng thiên khuyết. A, đồng vô thương thét lên kinh hài, nhất thời u mê. Ta cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào, có thể là đi cửu trọng thiên đại lục. Không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn đã rời đi hơn một năm, cửu trọng thiên bên kia là nơi tổ chức tình báo Thiên Cơ khó có thể liên lạc với được. Mạc Thiên Cơ cũng là luôn miệng thở dài nói, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, Sở Dương chuyển đi này lại không có nửa điểm tin tức quay về, lại ở cửu trọng thiên đại lục ngốc lâu như vậy. Nếu Sở Dương như cũ không trở lại, mà Kỷ Mặc không khá hơn, làm sao bây giờ? Đồng vô thương sắc mặt trong phút chốc biến thành khổ sở dị thường. Trước mắt, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh cho Kỷ Mặc, hy vọng có thể chờ đến khi lão đại trở về. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi đến chỗ đồng vô thương cùng Kỷ Mặc nhét vào một viên cửu trọng đan, nói, vô thương, người giới thiệu cho ta tình huống cụ thể, trong đó còn có một chút ẩn tình phải không, nếu không tình huống sẽ không diễn biến như vậy. Đồng vô thương hít một hơi thật sâu, nói chuyện này. Bên trong cũng là có chút phức tạp, bất quá, ta rốt cuộc biết, một nơi đào tạo ra vạn thánh chân linh. Mạc Thiên Cơ mãnh liệt ngẩng đầu nói, ừ, ngươi làm sao mà biết được, tin tức có đáng tin không, là ở phương nào? Đồng vô thương thở dài đem chuyện khi cùng Túy Vô Tình chiến đấu cùng với lời Túy Vô Tình nói, một câu không sót kể lại. Chương 2471, bản thân quảng cáo dùm beng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thần niệm của Mạc Thiên Cơ với tu vi thánh nhân đỉnh tầng thứ mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ cả lều. Mạc Thiên Cơ tự tin, ở bên trong nói chuyện tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tiết ra ngoài. Cho dù có người rình mò tu vi cao hơn mình, là siêu cường giả cũng tuyệt không có khả năng không kinh động tới mình mà âm thầm nghe được hết thảy. Nghe đồng vô thương nói, ngay cả là Mạc Thiên Cơ cũng là nhịn không được hút một hơi khí lạnh. Mạc Thiên Cơ tự hỏi, cho dù đem bản thân đổi thành Túy Vô Tình, lấy người nhà của mình ra uy hiếp mình có thể khác Túy Vô Tình với vận mệnh bi thảm như vậy sao? Mạc Thiên Cơ không có tự tin, hoàn toàn không có tự tin. Mạc Thiên Cơ từ trước đến giờ rất tỉnh táo, cũng không lạnh máu, đồng dạng thân tình gông xiềng đối với hắn rất hữu hiệu. Mà ở trong chàng những người khác lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể tưởng tượng ra được, đường đường một đời chúa tể một phương thiên địa, thiên đế bệ hạ lại có kết quả nghĩ lại mà kinh như vậy. Mà kinh nghiệm bi thảm như vậy lại kéo dài quấn quanh vô tình thiên đế suốt cả đời, đến chết cũng không có thể thoát khỏi. Vân Thượng Nhân, Mạc Thiên Cơ nặng nề thì thầm nói. Vân Thượng Nhân này thật sự là một cái thằng cặn bã. Cái thế vô liêm sỉ, Sở Nhạc Nhi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ hiếm có luôn miệng mắng nói, nếu cái đồ hôn chướng này rơi vào trong tay của ta, ta muốn dùng độc độc hắn 100 vạn năm, để cho hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong, sống không bằng chết 100 vạn năm mới khiển hắn chết. Ta đối đãi với tất cả địch nhân từ trước đến giờ cũng là một đao chém giết. Tuyệt sẽ không ướt át bẩn thỉu làm cho người ta thụ nhiều thống khổ. Đồng vô thương cũng cắn răng nói, nhưng lúc ấy sau khi nghe được chuyện này, ta đột nhiên có cảm giác, nếu là có một ngày ta nếu để cho Vân Thượng Nhân rất sung sướng, không có thống khổ chết đi, chính. Mình cũng không thể tha thứ cho mình, ta thật muốn lăng trì toái quả hắn. Mạc Thiên Cơ rét căm căm cười cười nói, đó là dĩ nhiên, người như vậy nếu cuối cùng có thể được chết tử tế, đó mới là lão thiên không có mắt đây. Nhưng ngay sau đó lại nói, Vạn Thánh Chân Linh trụ sở xác định là ở trong rừng rậm Thiên Càn Sơn sao? Hắn cau mày nói, những nơi như vậy tổng cộng có hơn 3 cái. Hai nơi khác tạm thời còn không biết tung tích, đứng lên bước đi thong thả hai bước, trong đầu nhanh chóng đem các loại tin tức chỉnh hợp quy nạp, chậm rãi gật đầu nói, thì ra là như vậy. Hiện tại cần gấp nhất, thứ nhất chính là đem tình thế nguy hiểm trước mắt nhanh chóng giải quyết. Để cho Trung Cực Thiên, chân chính vào tay. Thứ hai, chính là nghĩ cách ổn định thương thế Kỷ Mặc, cho dù không thể ổn định, cũng phải kéo dài mạng, chờ lão đại đến. Thứ ba, bí mật triệu tập nhân thủ, đem Thiên Càn Sơn. Nga, không, không được, tạm thời còn không được. Mai Thiên Cơ nhanh chóng bác bỏ quyết nghị thứ ba nói, điểm này ta phải suy nghĩ một chút nữa. Nếu là lúc này xóa sạch trụ sở Thiên Càn Sơn, rất có thể có đả thảo kinh xà, khiến cho hai cái trụ sở kia khủng hoảng, nếu là lúc đó nó xé lẻ ra lưu lạc giang hồ. Như vậy, thì càng thêm khó đối phó. Nhưng nếu nhanh chóng đem xóa sạch, hai cái kia làm như thế nào mới có thể tìm được đây? Lấy trí khôn của Mạc Thiên Cơ giờ phút này còn cũng có chút cầm không ra chủ kiến. Chỉ cảm thấy làm như thể nào cũng không đúng, nhất thời luống cuống. Giờ phút này, Mạc Thiên Cơ mới chính thức biết được chỗ tốt của Sở Dương, ở khía cạnh quyết định thật nhanh, bản thân thật là không bằng Sở Dương, tâm niệm đến đây, không khỏi thở dài một tiếng nói, nếu Sở Lão Đại ở đây thì tốt, hắn giải quyết dứt khoát, nơi nào còn cần châm trước như ta. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cầm không ra chủ kiến, không biết nên lấy hay bỏ, những người khác dĩ nhiên càng thêm không có chủ kiến. Đồng Vô Thương sững sờ ha hả nói, dù sao các ngươi lúc nào quyết định chủ kiến, lúc đó chúng ta đánh. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, hiện tại vấn đề khẩn yếu nhất ngược lại là ở. Thánh quân hắn rõ ràng muốn ngươi thay thế Túy Vô Tình, trở thành tân nhậm thiên đế. Mà ngươi chỉ cần thật sự lên cái chỗ ngồi đó rồi, cái hoàng cung đó có thể đem ngươi phong tỏa ở bên trong. Mà cho đến lúc ấy, ở Trung Cực Thiên hắn có vô cùng thủ đoạn cùng cơ hội đi đối phó ngươi, đem ngươi biến thành người như Túy Vô Tình vậy. Lấy thực lực cùng tâm kể của hắn, muốn làm cái này thật sự không phải là cái gì khó. Đồng Vô Thương miệng liệt liệt nói, đúng vậy a, nhược điểm của ta quá rõ ràng, chỉ cần hắn kèm hai bên Lệ Nhi, ta làm sao cũng phải đi vào khuôn khổ. Phi, nói nghe hay nhỉ, ta thật có. Mặc Lệ Nhi cơn giận còn sót lại chưa hết, nói một nửa rồi bĩu môi một cái quay đầu qua một bên. Đây là cái gì, Lệ Nhi tỷ tỷ, người thật có cái gì a? Sở Nhạc Nhi trong mắt trong phút chốc tràn đầy bát quái ánh sáng nói. Ngươi hỏi hắn ấy, Mạc Lệ Nhi tức giận đưa một ngón tay chỉ vào Đồng Vô Thương nói, cái kẻ không có lương tâm. Rốt cuộc có cái gì, chẳng lẽ là Lệ Nhi tỷ tỷ có tin vui? Sở Nhạc Nhi hai mắt quang mang chớp nhanh chóng, cũng không biết nàng liên tưởng đến cái gì mà lại liên tưởng đến phương diện này. Mạc Lệ Nhi vừa nghe lời này, sắc mặt đỏ bừng níu lấy Sở Nhạc Nhi cù ngứa, Sở Nhạc Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Đồng Vô Thương thấy ánh mắt Mạc Thiên Cơ cũng tràn đầy bát quái mùi vị thì nét mặt già nua đỏ lên. Rất là lúng túng cười khan một tiếng, đem chuyện lúc trước nói ra. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong lý do từ đầu đến cuối, nhất thời ra. Vẻ tam ca tư thế nói, lão tứ, chuyện này ta phải hảo hảo nói ngươi một chút, để muội lựa chọn như vậy là có lý, chuyện này hoàn toàn tỏ đầu chính là ngươi không đúng. Đồng Vô Thương khiêm tốn thụ giáo, nói, đúng, phải. Mạc Thiên Cơ rất là ra vẻ đạo mạo nói, ngươi nói, chúng ta vì sao tìm vợ? Không phải là vì bảo vệ nàng, ái hộ nàng. Cưới vợ thì phải coi vợ như bảo bối, những thứ khác toàn bộ đều xếp thứ hai, bằng không người ta gả cho ngươi làm chi. Có đúng hay không, ngươi nói có đúng hay không? Đồng Vô Thương càng nghe càng vò đầu, tràn đầy hồ nghi ngẩng đầu, ngay cả hắn không hay động đầu óc cũng có thể cảm giác được Mạc Thiên Cơ nói lời này động cơ dường như cũng không phải là đi giáo huấn bản thân, càng giống là cho người khác thấy được cõi lòng mình vậy. Cái này là tình huống nào? Chẳng lẽ nói, vợ chính là cần vỗ về, chính là cần che chở, làm sao ngươi có thể như vậy đây? Quả thực là thật là quá đáng. Mạc Thiên Cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đồng Vô Thương, mắt nhìn thẳng nói, ngươi cũng nhìn ta đi, ở điểm này so với ngươi mạnh hơn nhiều. Nhạc Nhi ở trong lòng ta, đó chính là thần thánh không thể xâm phạm. Vô Thương, ngươi nói ngươi sao có thể như vậy đây? Ta luôn luôn cũng, khụ khụ, tốt lắm, Mạc Lệ Nhi đảo mắt thật to xem thường nói, Mạc Tam Ca, ngài dừng lại đi, ta tha thứ cho hắn rồi. Ta tha thứ hắn còn không được sao, van cầu ngài chớ nói nữa. Không trụ được, thật lòng không trụ được nữa. Thật sự là không nhịn được, có thể nhẫn cũng không có thể nhẫn, thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Mạc Thiên Cơ này quả thực thật là quá đáng, lại lấy nam nhân của ta đi. Quảng cáo dùm beng cho chính hắn, vậy là muốn chọc tức ta sao? Chủ trì công đạo như vậy, rõ ràng chính là giả công tề tư, bắt được cơ hội bỏ đá xuống giếng, châm biếm người khác, nâng bản thân lên, cũng gọi là huynh đệ sao? Thật sự là, hay là Lệ Nhi tính tình tốt? Có được người vợ như vậy, ngươi còn không biết quý trọng. Mạc Thiên Cơ rất vui mừng nói, Lệ Nhi tính tình quả thực giống như Nhạc Nhi rất tốt, Vô Thương ngươi làm gì thế, sau này nhất định phải sửa đổi a. Đồng Vô Thương mặt đen xì ngồi ở một bên, thầm nghĩ nói, huynh đệ chính là dùng để bán. Vô Liêm Sỉ, Mạc Tam Ca, không sai biệt lắm được rồi, trước mặt thể cục ác liệt như vậy, ngươi tính toán xử lý thế nào đây a? Mạc Lệ Nhi vội vàng biển chuyển đề tài nói, cái này chúng ta chỉ cần ổn định tự thân là có thể được. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng nói, chờ thương thế Vô Thương hơi khôi phục, chỉ cần hắn vừa lộ diện, hết thảy phong ba cũng thành bình thường. Nếu nói ngàn vạn lần quân phản loạn, bất quá như mây khói, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đại ca, ngài quá để mắt ta, ta nào có bản lành đó. Nào có uy vọng như vậy a? Đồng Vô Thương mắt mũi trợn tròn nói, những đám người đó tất cả đều là bộ đội của Túy Vô Tình. Làm sao lại như mây khói được, ngươi nói cái gì, mới vừa rồi ai nói ngươi? Mạc Thiên Cơ kỳ quái nhìn hắn nói, ngươi có bản lành đó ư? Đồng Vô Thương trợn mắt hốc mồm nói, ngươi mới vừa rõ ràng nói chỉ cần ta vừa lộ mặt. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, nói, ha ha, ta thật ra là đang nói Vân Thượng Nhân. Chỉ cần ngươi ra mặt, Vân Thượng Nhân đang mong đợi ngươi tiếp nhận Trung Cực Thiên Đế như vậy còn có thể không ra tay giúp đỡ sao? Chỉ cần hắn vừa ra tay, chàng diện trước mắt còn vấn đề gì nữa? Mây khói mà thôi, Đồng Vô Thương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gãi ra đầu nói, nguyên lai là ý tứ này, ta hiểu được rồi. Mạc Thiên Cơ vẫn dạy dỗ nói, ta nói lão tứ, ngươi sau này là một đời thiên đế, không nên hơi một tí vào đầu, như vậy rất không có uy nghiêm có hiểu hay không, ngươi nói ngươi tỏ mới vừa rồi đến bây giờ đã bao nhiêu lần vào đầu rồi, cái này quá không có hình tượng đi. Đồng Vô Thương xấu hổ, không mặt mũi nào, quả thực nghĩ muốn rơi nước mắt. Mẹ kiếp, từ nhỏ đến lớn, lão tử ta cũng không như vậy, cư nhiên bị ngươi nói thành như vậy, ngươi chờ lão tử ta đó, một khi có cơ hội sẽ phải hảo hảo trả thù nha. Giống như hắn, người có ánh mắt bất thiện còn có Mạc Lệ Nhi, dường như đã bị Mạc Thiên Cơ lần này chọc giận quá nhiều rồi. Nếu nói tìm đường chết đại để cũng là không gì hơn. Vân Thượng Nhân nếu là quả thật xuất thủ, cũng tất nhiên có hậu chiêu dẫn ta vào cục. Đồng Vô Thương nói, đó là tự nhiên, Mạc Thiên Cơ mắt trợn trắng nói, Vân Thượng Nhân bước từ Túy Vô Tình, chính là vì chờ ngươi tiền nhiệm, sau đó khống chế lão bà của ngươi, tiến tới để ngươi bán đứng huynh đệ, cả đám huynh đệ đều trở thành tượng gỗ của hắn. Đồng Vô Thương giận dữ nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi dám khinh thường ta. Ta làm sao mà bán huynh đệ đây, điểm này ngươi cũng không bằng ta. Mạc Thiên Cơ thở dài nói, ta vì Nhạc Nhi cái gì cũng nguyện ý làm, cũng có thể làm được. Đồng Vô Thương chán nản, Mạc Lệ Nhi rốt cục không nhịn được nói, Mạc Thiên Cơ ngươi cái đổ hôn trướng này mau câm miệng lại, người ta khống chế lão bà của ngươi. Ngươi cái gì cũng làm, những lời này ngươi thật không biết xấu hổ nói ra khôi miệng. Trên thế giới này ai dám khống chế lão bà của ngươi? Lão bà của ngươi cả người đầy độc, không cẩn thận bị khống chế lại. Ngươi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy quá dối trá đi. Chương 2472, huynh đệ chính là dùng để đạp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chính là như vậy, Đồng Vô Thương gật đầu lia lịa nói, vô hạn khinh bỉ. Lão bà của ta nói rất đúng, Mạc Lệ Nhi hừ một tiếng mà vẫn lờ đi người khác. Bất quá chuyện này không thể không đề phòng, Mạc Thiên Cơ ra mặt dày bực nào, không thấy đỏ mặt chút nào dùng đầu ngón tay gõ đầu gối mình trầm tư nói, làm như thế nào để dự phòng một chút đây. Tiên hạ thủ vi cường đi, Mạc Lệ Nhi hung hăng nói, chúng ta tập trung nhân thủ, đem cái gì Vân Thượng Nhân đó trực tiếp giết chết. Không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhà sao, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạc Lệ Nhi, sau đó cũng cúi thấp đầu xuống, không có ai nói tiếp. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu quan sát thương binh mãn lều, trên mặt thần sắc rất là ý vị thâm trường. Tứ rõ ràng, người ta một người cũng không tốn khí lực, đem các ngươi làm thành như vậy, ngươi lại còn tính toán muốn tiên hạ thủ vi cường. Thật không biết lòng tin của ngươi từ đâu tới đây được, đây là diệt người sao? Căn bản là kế hoạch diệt đoàn, Mạc Lệ Nhi nhất thời tức không một chỗ đánh, cười đỏ bừng mặt. Chỉ cảm thấy Mạc Thiên Cơ so sánh với Đồng Vô Thương còn đáng hận. Hơn 1000 lần, Vô Liêm Sỉ, đây là người gì, đây là người gì, ân, dường như có điểm gì là lạ a. Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, cái thần bí cao thủ này vô cùng có khả năng chính là Vân Thượng Nhân bản thân. Mà hắn nếu đã tới, khẳng định sẽ chú ý đến động tĩnh nơi này. Các ngươi trở về, hắn không thể nào không có phát hiện ra, hai người các ngươi nhất định là mục tiêu thiết yếu hắn chú ý tới, Tân Thiên Đế có bị khống chế hay không, tất cả đều do trên người các ngươi cả. Nhưng tại sao, hắn đến bây giờ còn không có tới đây? Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đó có cái gì chúng ta không biết sao? Đồng Vô Thương cũng là có chút ít buồn bực, bất kể đề phòng thế nào, phong tỏa tin tức thế nào, nhưng không khí trong doanh khi có hắn và không có hắn là hoàn toàn bất đồng. Vân Thượng Nhân nóng lòng muốn tìm được bản thân để khống chế như vậy, vì sao không đến? Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh nổ vang. Một đạo nhân ảnh ngang nhiên rơi thẳng đến trong đại doanh, đưa tới một trận tiếng động lớn xôn xao. Nhưng ngay sau đó một cái thanh âm điếc tai nhức óc vang lên nói, Vô Thương, người vẫn khỏe chứ? Mọi người đồng thời nghe tiếng đứng lên, lão đại tới, mọi người nhất thời phấn chấn không thôi. Sở Dương ở lúc hiểm yểu đến, quả thực là không trung té đại viện quân rơi xuống. Người người nhất thời cũng cảm thấy tự tin hẳn, ngay cả Mạc Thiên Cơ tính toán không bỏ sót cũng là chợt thở phào nhẹ nhõm. Thằng này rốt cuộc đã tới, mọi người cùng nhau đi ra ngoài đón. Trong vòng vây của quân sĩ, Sở Dương cùng tam đại mỹ nữ sóng vai mà đứng, vẻ mặt tươi cười nhìn vào, nhất phái thong dong. Lão đại, đại ca, không còn kịp hàn huyên, sau khi tò Mạc Thiên Cơ biết được trạng huống của Kỷ Mặc, Sở Dương đi tới trước giường Kỷ Mặc, trong miệng xách xách luôn miệng nói thằng này thật đúng là liều mạng. Toàn thân cao thấp xương lại không có mấy cây là đầy đủ, trước đây cũng không nhìn ra tiểu tử này liều mạng như vậy a. Người không thể xem bề ngoài, sĩ khác ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng Vô Thương đau lòng nói, cũng là bởi vì ta, Kỷ Mặc mới bị trọng thương như vậy. Nếu là đổi lại vị trí, người rất có thể so với hắn còn bị thương nặng hơn. Sở Dương cắt đứt hắn nói, chuyện như vậy, có cái gì phải áy náy xấu hổ. Đó là chuyện Kỷ Mặc vốn là phải làm, nếu hắn không làm như vậy, tùy ý để ngươi cùng Lệ Nhi bị bắt đi, không nói trước chúng ta một đám huynh đệ không có ý kiến gì với hắn thì hắn cũng tự xem thường mình. Trong miệng nói chuyện, tay lại không ngừng, cửu trọng thiên thần công thúc dục hóa cửu trọng đan dược lực ẩn núp ở trong cơ thể Kỷ Mặc, toàn lực vận hành, đồng thời, một bình sinh mệnh chi tuyển tưới trong miệng Kỷ Mặc. Hai cái tay như hồ điệp xuyên hoa vậy đem từng cái xương gãy của Kỷ Mặc trở về chỗ cũ, sau đó mạnh mẽ thúc dục dược lực bao trùm xương gãy, thúc đẩy xương gãy tái tục, nhanh chóng phục hồi như cũ. Trước khi Sở Dương đến, không có sinh mệnh chi tuyển phụ trợ, tất cả mọi người không ai dám vọng động. Nhưng hiện tại, nhìn Sở Dương huyết nhục lâm ly vì Kỷ Mặc trị thương như vậy, người người cũng là cảm giác lưng có một cô hàn khí thăng lên. Đây vẫn chỉ là nhìn đã có thể cảm giác được như vậy, thân là người trong cuộc Kỷ Mặc chân chính đau như thế nào đây? May nhờ Kỷ Mặc lúc này còn hôn mê, bằng không, thằng này nhất định là muốn kêu cha gọi mẹ. Vì bằng hữu không muốn sống thì có thể, nhưng quá đau không la cha mẹ đó là khẳng định không được, đây chính là cách làm người của Kỷ Mặc. Sau khi xương gãy được xử lý trở về chỗ cũ, theo động dược lực vận hành, tái tục kinh mạch, cho đến khi toàn bộ điều trị tốt Sở Dương mới. Trì hoãn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên đầu và lại lấy ra bổ thiên ngọc rót vào trong miệng Kỷ Mặc một ít. Thật ra thì lần này chữa thương, một khối bổ thiên ngọc kia mới là tài liệu trị liệu trọng yếu nhất, hơn nữa thời cơ sử dụng cũng vô cùng mấu chốt. Sử dụng sớm mà xương cốt bị đả thương chưa có toàn bộ xử lý tốt, sẽ làm xương cốt Kỷ Mặc xuất hiện sự dị thường, sau này cực kỳ khó chỉnh lý. Sử dụng muộn, Kỷ Mặc một thân tu vi khó khăn khôi phục được tới đỉnh phong trạng thái, sau này khó tiến thêm, chỉ có thể không sớm không muộn, vừa lúc xử lý tốt xương cốt bị đả thương, kinh mạch trôi chảy mới chính là lúc sử dụng bổ thiên ngọc. Chờ sau khi bổ thiên ngọc hiệu lực toàn diện vận hành, Sở Dương lại lấy ra một ít cửu đại kỳ dược giọt giọt hòa tan nhỏ vào trong miệng hắn, thuận hầu đi xuống. Cửu đại kỳ dược tản ra kỳ dị mùi thơm, tích lạc trong miệng Kỷ Mặc, tức thì hóa thành thất thải màu sắc sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ cần giọt thứ ba, đang trong hôn mê Kỷ Mặc lại có chi giác, mơ mơ màng màng nói, con mẹ nó, làm sao lại ngứa như vậy? Ngứa chết ta rồi, người nào giấy, mau gãi cho ta, ngứa chết ta, quá khó chịu, mọi người thấy thể, đều cũng hoan hô như sấm động. Mọi người cũng hiểu, thấy Sở Dương lần vận hành cuối cùng là đem Kỷ Mặc một mạng từ quỷ môn quan kéo trở lại. Ngứa, chính là hiện tượng vết thương đang chuyển biến tốt đẹp, mọi người đang hoan hô, Kỷ Mặc không ngờ lại đã có thể mở mắt, liếc thấy người trước mắt, đầu tiên là ngẩn ngơ nói, lão đại. Người tới đây ư, nơi này là chỗ nào a? Âm gian, địa phủ, ta là người tốt, không thể đi ngục đâu. Tiếp theo kinh nghi nói, ồ, nơi này là đại doanh. Ta không có chết, ta làm sao không có chết đây? Nhưng ngay sau đó chính là kêu thảm thiết nói, ai hừm. Đau chết mất, là ai thô lô trị thương cho ta như vậy? Ai hừm, vừa đau vừa ngứa, ta muốn chết, khó chịu chết ta. Mau gãi gãi gãi gãi, ướn cái rắm, Sở Dương mắng nói, không cho phép cử động. Ngươi những cái vết thương này không động vào được, thịt của ta không ngứa a. Kỷ Mặc liên tục cầu khẩn nói, đầu khớp xương ngứa a. Ông trời của ta, thật giống như ở đầu khớp xương có đàn kiến, tư vị này ta không có cách nào sống được a. Mọi người cũng là một đầu mồ hôi lạnh, lấy tu vi Kỷ Mặc cũng không có thể chịu được. Có thể thấy được cái đầu khớp xương này ngứa ngáy như thế nào. Sở Dương hung ác trực tiếp đem thân thể Kỷ Mặc cố định lại, không để cho hắn nhúc nhích. Kỷ Mặc con ngươi loạn chuyển, luôn miệng cầu khẩn, cái gì dây nghe cũng nói ra nhưng không người nào phản ứng. Các ngươi hay là nhanh lên một chút đánh ngất ta đi. Bị lừa, Kỷ Mặc rên rỉ nói, nghĩ tới ta thiết cốt bong bong Kỷ nhị gia a. Tất cả mọi người lại cười một tiếng, cũng biết ba hoa, xem ra thương thế cũng không có gì đáng ngại nữa. Cũng chính là lão đại có thể có được nhiều thiên tài địa bảo tồn kho như vậy, nếu là tùy tiện đổi một người khác, thương thế Kỷ Mặc như vậy thật đúng là thôi rồi. Kỷ Mặc, ngươi cũng đừng hô nữa. Mạc Thiên Cơ trầm mặt nói, vì ngươi nói một câu đi trước đi, tứ tẩu ngươi mang theo tứ ca ngươi rời đi, hiện tại đôi gây lộn dễ sợ, rất quyết liệt. Chúng ta bây giờ cũng còn không có khuyên được đây. Mạc Lệ Nhi suy nghĩ, ta đi cùng a, đôi ta lúc nào cãi nhau. Làm sao lại quyết liệt rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngươi làm sao lại ăn nói lung tung như vậy đây? Quả nhiên, Kỷ Mặc nhất thời nghĩa phẫn điển ưng, cắn răng mắng nói, đồng vô thương ngươi đổ hỗn trướng sao có thể làm như vậy? Làm sao ngươi có thể đánh lão bà mắng lão bà? Đây là nam nhân sao? Ta đối với ngạo ba đó là ngàn tốt vạn tốt, cho tới bây giờ cũng chưa dám đỏ mặt lần nào, dù thế nào ta cũng nhường cho nàng, ngươi sao không thể học ta được điểm nào đây? Lại cùng lão bà đánh nhau, ngươi, ta khinh bỉ ngươi. Mạc Lệ Nhi một tay nâng trán. Quả nhiên, cũng là đức hạnh này, không phải là người một nhà, không vào một cửa, không hổ là huynh đệ kết nghĩa a, trừ biếm đê người khác còn quảng cáo dùm beng cho chính hắn. Chính là như vậy, Kỷ Mặc lời này nói không sai. Sở Dương nghiêm túc nói, vô thương, ta đây phải hảo hảo nói ngươi. Lệ Nhi đối với ngươi thật tốt a, cô nương tốt như vậy có thể gả cho ngươi là phúc khí ngươi đã tu luyện mấy đời a, ngươi sao có thể làm như vậy. Dù nói thế nào, cho dù ngươi sẽ không vỗ về vợ vui vẻ cũng nên học ta một ít nha. Ngươi nhìn ta này, thân là lão đại mà đối với các lão bà vân rất tỉ mỉ, có ta làm tấm gương cho ngươi như vậy mà ngươi còn cùng lão bà gây lộn. Quả thực là để cho lão đại ta cảm thấy rất mất thể diện, ngươi cần phải được dạy dỗ. Mạc Lệ Nhi luôn miệng ho khan, một trán khó hiểu. Cuối cùng biết được căn nguyên ở đâu, thì ra ở chỗ này đây. Tấm gương chính là chỗ này đây, các huynh đệ của hắn cả đám đều học được cách làm tạc vần thục a. Bảng, Sở Dương cùng Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ ba người dắt tay nhau, dùng ngòi bút làm vũ khí, đổ ập xuống đem Đồng Vô Thương hung hăng đạp cho một bữa. Đạp đến mức Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến không khép được miệng. Chính là, Vân là nam nhân của ta tốt, trời còn chưa sáng, La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông trước sau chạy tới. Biết được hiện huống, sau khi bớt lo lắng hơn, bị Mạc Thiên Cơ vô ý xúi dục, hai người cũng gia nhập cổ động công kích Đồng Vô Thương không nên cùng lão bà gây lộn. Cái gì tuyệt không có khí độ như bản thân, cái gì không bằng bản thân một chút vân vân. Ngụ ý, có người cùng lão bà gây lộn như vậy, chúng gia huynh đệ cũng cảm giác rất nhục. Hoàn toàn quán triệt một câu nói, huynh đệ chính là dùng để đạp. Nhất là ở trước mặt lão bà. Chương 2473, mùa xuân của La Khắc Địch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không thể nhịn được nữa, Mạc Lệ Nhi rốt cục nhảy ra thay lão công mình đánh võ mồm. Bên nào cũng cho là mình phải, một phen lửa khói sao băng. Ôn ao, Mạc Lệ Nhi nổi giận đùng đùng lôi kéo Đồng Vô Thương bắt đầu sắm vai vợ chồng ân ái, sau đó mọi người rối rít nói giả, quá làm bộ. Rối rít nói Mạc Lệ Nhi cố ý làm ra vẻ, rõ ràng cũng chưa có chân chính tha thứ, chỉ vì đánh lừa mọi người, sau đó lại là một bữa quảng cáo dùm beng bản thân nữa. Thật sự không chịu nổi, Mạc Lệ Nhi quay đầu không có chút nào hoa giả thơm môi Đồng Vô Thương một cái. Ý là, cái chung quy có thể chứng minh được. Rất hiển nhiên, cái độ mạnh yếu của lần chứng minh này phi thường đủ. Trong lúc nhất thời tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, tiếng ủng hộ liên tiếp, thanh âm vỗ tay, phách bắp đùi hết sức phấn khởi. Mọi người không che giấu chút nào hướng về Đồng Vô Thương mạnh liệt nháy mắt ra dấu, cười ha ha, Đồng Vô Thương trong mắt cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt vô cùng hiếm có. Mạc Lệ Nhi thế mới biết mình bị một đám kẻ phản bội trêu chọc xấu hổ mà tức thì quay thân bỏ chạy. Mọi người lúc này mới coi là chân chính thả tâm, lần này vợ chồng phong ba rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, viên mãn vượt qua. Huynh đệ trọng yểu hay là lão bà trọng yểu, cái vấn đề này chính là một cái tử kết trong lòng các nữ nhân. Biết rõ sẽ nên tương đối nhưng các nữ nhân lại cứ không muốn tương đối. Giống như là vấn đề các nam nhân phiền nhất lão bà hỏi, ta trọng yểu hay mẹ ngươi trọng yểu. Đánh cuộc, thời điểm mỗi người đàn ông nghe được loại vấn đề này thì phản ứng đầu tiên chính là muốn đem các nàng mãnh liệt đánh một trận, đây không phải là thuần túy không nói đạo lý sao. Nhưng cái vấn đề này mặc dù không nói đạo lý, các nữ nhân cũng làm không biết mệt. Cần phải đem nam nhân bước đến nổi điên mới thôi. Đồng Vô Thương gặp phải chuyên như vậy, cố nhiên là người thứ nhất, vốn dĩ sau bản thân nói không chừng cũng gặp phải.

không cần nói dối trá như vậy. Chúng ta là giang hồ hảo hán, cần sự ý hợp tâm đầu. Ta lớn lên mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng không phải là mỹ nữ, điểm này tự ta biết rõ bất quá. Làm giang hồ hảo hán, ta nghĩ ta đúng quy cách. Cô nương, hảo hán tử, chân hán tử, Đồng Vô Thương nhếch lên ngón tay cái nói, ta thích tính cách của ngươi. Tự nương hé miệng, cười ha ha, tự nương hé miệng, cười ha ha, thật là hào sảng a, quá con mẹ nó ra môn, không đúng, hẳn là quá hắn ông nương môn. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ khóe miệng đồng thời co quắp một chút, nhưng ngay sau đó liền nhiệt tình vạn phần nhường chỗ cho vợ huynh đệ ngồi xuống. Tự nương, vừa nằm kỳ Mạc đột nhiên phát ra một tiếng ưu sầu, tràn đầy tư niệm thở dài nói, ta vừa nhìn thấy ngươi, vừa nghe ngươi nói chuyện ta đột nhiên lại nghĩ tới vợ ta. Phốc, Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông tập thể phun ra ngoài. Ngươi cút đi, La Khắc Địch hầm hừ nói, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Hừ, đây là vợ ta, là nhân vật đại có lai lịch đó. Có biết ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này có một tổ chức, Thiên Khuyết Nhất Quần Lang, sao? Mọi người gật đầu lia lịa, cái này tuyệt đối không phải bốc phét, chân chính là như sấm bên tai, cái tổ chức Thiên Khuyết Nhất Quần Lang này tuyệt đối là tổ chức nổi danh Cửu Trọng Thiên Khuyết, tất cả mọi người là nhân sĩ tin tức linh thông. Đối với cái cường đạo tổ chức tiếng xấu rõ ràng rồi lại cường hãn vạn phần này làm sao có thể không biết đây. Vợ ta đây chính là đầu sói của Thiên Khuyết Nhất Quần Lang. La Khắc Địch vô cùng kiêu ngạo nói một câu trực tiếp làm cho tất cả toàn bộ muốn ngất. Một vị mỹ nữ như vậy lại là đầu sói, hiện tại chúng ta đã đổi ngoại hiệu là chuẩn xác hơn. La Khắc Địch dương dương đắc ý nói, hai chúng ta xưng là Thư Hùng Lang Hoàng, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, trong lều. Một trận ho khan liên tiếp vang lên, huynh đệ mấy người đồng thời đem tay đè bụng nhỏ, dù sao ở trước mặt đệ muội mới, không nên quá phận, thật sự không tốt nếu cười ra tiếng. Thật sự là quá khôi hài, không đờ được, áo ơ, ta ngứa chết, Kỳ Mặc phát ra một tiếng rên rỉ dường như thống khổ nói. Thật ra thì hiện tại mặc dù còn ngứa, cũng đã khá nhiều rất nhiều, nhưng nếu không lấy cớ lên tiếng nói lời này, Kỳ Mặc sợ rằng bản thân sẽ bị cười đến mức nổ tung làm cho vết thương cũ tái phát. Vậy thì được không bù nổi mất, cho nên hay là lấy cớ này. Giới thiệu xong, tự nương thoải mái ngồi xuống, tất nhiên là đầy phóng khoáng, rào rạt rộng lượng. Ta nói, hai người các ngươi làm sao biết nhau đây? Mạc Thiên Cơ nói, ban đầu thiên binh các chúng ta đánh cướp chung quanh, vô tình hay cố. Đoạt mấy cái cọc mua bán của Thiên Khuyết Nhất Quần Lang, kết quả là bọn họ không phục, luôn tới tìm ta gây phiền toái. La Khắc Địch mặt mày hớn hở nói, trước đánh không lại không có nói. Nhưng từ sau khi ở Mạc Vân Thiên trở về, nàng không phải là đối thủ của ta. Bị ta đánh một trận, sau đó hai người đồng thời lăn xuống vách đá. La Khắc Địch liên tục khoa tay múa chân nói, ngươi nói linh tinh cái gì đây? Người nào không phải là đối thủ của ngươi? Tự nương trả lời một cách mỉa mai nói, ngươi cũng nói nơi này tất cả cũng là huynh đệ mình, có cái gì mà không thể nói thật, rõ ràng là ngươi đánh không lại ta, dứt khoát ôm ta nhảy xuống vách đá. La Khắc Địch gật đầu lia lịa nói, không sai, đúng là như vậy. Sau đó ở dưới vách đá, hai người cũng bị thương, tạm thời không thể đi lên, rất tịch mịch. Vừa nói nhìn Kỳ Mặc một cái, mẹ kiếp, Kỳ Mặc giận dữ nói, hai người các ngươi tịch mịch thì nhìn ta làm gì? Các ngươi tịch mịch liên quan gì tới ta? Khụ khụ, La Khắc Địch ho khan hai tiếng, nói, sau đó ở dưới vách đá qua vài ngày lại phát hiện ra không biết như thế nào. Lại ngủ với nhau, lúc ấy thật sự không biết là như thế nào. Ai hừm, La Khắc Địch chợt rú lên, tự nương đà chặn lại nói, mọi người khi đó chán đến chết, đã biết nhau rồi, lại cảm thấy cũng hợp nhãn, cho nên định chung thân với nhau, chỉ có là như vậy, không có cái gì khác nữa. Đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời, nga, một tiếng, rất là ý vị thâm trường, nghe được một tiếng, nga, này, ngay cả tự xưng là thiết huyết. Chân hán tử, tự nương cũng không khỏi đỏ mặt, cũng không biết là do xấu hổ mà đỏ lên hay là vì cái gì. Không che giấu chút nào, hung hăng trừng mắt nhìn đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ một cái. Cho nên từ đó về sau, bọn ta ở cùng một chỗ. La Khắc Địch đương nhiên nói, dù sao nàng không có lão công, ta không có vợ, mọi người ở chung một chỗ chính là giai ngẫu thiên thành, ông trời tác hợp cho. Hơn nữa, ta là lần đầu tiên, nàng cũng là lần đầu tiên. Nói tới đây, hắn lại hét thảm một tiếng, lần này là bị tự nương ngượng quá một cước đạp bay ra ngoài. Đám người Sở Dương buồn cười quá cố nén hự hự sinh sôi nghẹn lại, thật sự là cực kỳ khổ. Đồng Vô Thương rốt cục không nhịn được, hắn tu vi chưa khôi phục, khả năng nín cười tự nhiên không bằng những người khác. Kỳ Mặc mặc dù so với hắn bị thương nặng hơn, nhưng còn có cái ngứa triệt tiêu nụ cười, ngược lại trong mọi người tại đây lại có năng lực lớn nhất. Đồng Vô Thương muốn giãy giụa đứng lên nhưng thật sự phí sức, vừa lúc Mặc Lệ Nhi đi tới, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Các ngươi thương lượng đi, ta phải đi nghỉ ngơi đây. Lệ Nhi mấy ngày qua cũng rất mệt mỏi, dù sao các ngươi ở chỗ này bọn ta không có thể buông lỏng, chờ các ngươi thương lượng xong, nói như thế nào ta liền làm như vậy, chuyển động đầu óc thật sự cũng không phải là sở trường của ta. Đồng Vô Thương vẻ mặt cười cười nói, nhất định phải tránh đi, sau đó tìm một chỗ cười phát tiết một chút mới được, bằng không thật bị Thư Hùng Lang Hoàng làm cho cười đến phát điên rồi. Đúng, Sở Dương đột nhiên tỉnh ngộ, lấy ra một lọ sinh mệnh chi tuyền nói, bọn ngươi đem cái này uống, sau đó cùng Lệ Nhi ngủ một giấc, thương thể sẽ tốt hơn nhiều lắm. Lời này còn chưa nói hết đã thấy Mặc Lệ Nhi gương mặt đột nhiên đỏ bừng, oán hận gắt một cái. Bên cạnh đám người Kỳ Mặc, La Khắc Địch dường như cũng nhịn không được nữa điên cuồng cười lớn lên. Hiển nhiên Sở Dương nói một câu này làm cho mọi người cười lớn. Sở Dương không khỏi sửng sốt, nhất niệm hồi tưởng, mới phát hiện ra, dường như bản thân mới vừa trong lời nói chân chính có ý nghĩa khác. Rất khó không bị người hiểu sai a. Trước cho Đồng Vô Thương một lọ thuốc, sau đó lại bảo, sau đó cùng Lệ Nhi ngủ một giấc, một những lời này dường như. Thật lòng có chút không thỏa đáng a. Trong lúc nhất thời, ngay cả lấy ra mặt dày của Sở Dương cũng không khỏi đỏ bừng lúng túng giải thích nói, ta không phải là ý tứ này, cái này chính là một lọ sinh mệnh tuyền thủy, cũng không phải là gì a. Vô Thương cũng không cần dùng đến. Hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tất cả mọi người đừng hiểu lầm. Phi, Mặc Lệ Nhi nơi nào còn dám nghe tiếp, vội đoạt lấy sinh mệnh chi tuyền trong tay Sở Dương vừa hung ác gắt một cái rồi lôi kéo Đồng Vô Thương siêu một tiếng biến mất ở trong lều, chỉ để lại một đống người ôm bụng cười. Đám người La Khắc Địch cười đến vỗ bụng vỗ bắp đùi vỗ cái mông, Kỳ Mặc cười đến mức trên người xương cốt ken két rung động, từng đợt đau đớn nổi lên nhưng vẫn không nhịn được, tiếp tục cười thống khoái. Sở Dương vô tội chí cực, oan uổng nói, ta thật không có ý tứ. Này a, ngày thứ hai, lúc rạng sáng, khi thi thể sát thủ bị ném ra, đối diện quân đội rõ ràng oanh động. Một đêm không về đã có dự đoán, mà bây giờ rất nhiều thi thể càng thêm chứng thật tiên đoán lúc trước. Bọn họ cũng đã gặp độc thủ. Toàn quân chú ý, một tiếng cao vút kêu to vang lên nói, toàn bộ chuẩn bị tiến công. Vì thiên đế bệ hạ báo thù, vì anh em chết đi báo thù, oanh, trăm vạn quân đội, chỉnh tề đồng ý, danh chấn hoàn vũ. Đúng như Mặc Lệ Nhi đoán, những sát thủ vẫn lạc này đã trở thành giọt nước tràn ly. Trung cực thiên cần vương quân đội rốt cục không nhịn được nữa. Đao kiểm ra khỏi vỏ, tiến cũng thượng huyền, trận chiến này xem ra nhất định không cách nào tránh khỏi. Một người thân thể khôi ngô xuất hiện ở trước đại quân doanh trại thiên binh các, là Vô Thương Đại Đe. Đồng Vô Thương đứng ra, đứng chắp tay trước trăm vạn đại quân, thẳng như không thấy. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chi chít quân đội đối diện giống như nhìn gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích vậy. Chương 2475, làm chủ trung thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu ước hẹn nguyên đánh cuộc chịu thua không có ý nghĩa gì. Đồng Vô Thương trong thanh âm lộ ra vô hạn quyết tâm. Cùng với ngất trời chiến ý nói, nếu là các người muốn đánh nhau, chúng ta bất cứ lúc nào sẽ phụng bồi. Nguyện đánh cuộc chịu thua, tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Ban đầu Vô Tình Thiên để tỉ thí Vô Thương Đại Đế, trước đó đã nói rõ, người thắng làm vua. Ngay cả Vô Tình Thiên Đế tế đã chết đi, nhưng cũng vẫn là do hắn đã từng làm ra hứa hẹn. Cũng là Vô Tình Thiên Đế đối với quân đội dưới trướng phát ra một đạo mệnh lệnh cuối cùng. Điểm này mấy ngàn vạn người cũng có thể làm chứng, hứa hẹn cùng ra lệnh. Sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì, bất kỳ lý do gì mà thay đổi. Hiện tại nếu như cùng Vô Thương Đại Quân phát sinh chiến đấu, chẳng khác nào nghịch lại lệnh của Vô Tình Thiên Đe. Đối diện mấy vị tướng quân lãnh binh ánh mắt kịch liệt chát chứ, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đôi môi run run, nhưng rốt cục ánh mắt cực hạn lành khốc xuống. Cầm đầu là một vị tướng quân áo bào màu tím, hắn giơ tay lên, ánh mắt trở nên càng ngày càng tàn khốc, khát máu. Rất hiển nhiên, thời điểm tay của hắn hạ xuống chính là khi hai quân chính thức khai chiến. Hắn không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu, coi như là thiên đế bệ hạ cuối cùng có ra lệnh, nhưng mệnh lệnh này ta cũng có thể cự tuyệt, tướng ở bên ngoài, có thể không nghe lệnh vua, thù của thiên đế bệ hạ nhất định phải báo. Tuy nhiên vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này giữa không trung chợt có một cái thanh âm đột một truyền đến. Dừng tay, trên bầu trời, đột nhiên kim quang đại tác, một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm nhanh chóng khuếch tán, tạo thành một vòng sáng phủ xuống thể gian. Một người mặc minh hoàng y bào, đầu đội vương miện, chắp tay xuất hiện ở giữa không trung. Mà ở bên cạnh hắn, phía sau còn có vô số người cung thân nghi trượng. Chi chít, không dưới mấy trăm chi chúng, thật sự là khí phái. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý tới tự thân hắn ta mà thôi. Tựa hồ hắn trời xanh ra đã trở thành trung tâm mị lực, một cách tự nhiên, hết thảy lực hấp dẫn hoàn toàn tụ tập ở trên người mình. Thánh quân bệ hạ, Trung Cực Thiên Cần Vương quân đội tức thì quỳ xuống hành lễ, mấy trăm vị tướng quân khóc giống thất thanh nói, mời thánh quân bệ hạ vì vô tình thiên đế bệ hạ chủ trì công đạo. Người này dĩ nhiên chính là cửu trọng thiên khuyết chí cao vô thượng chúa tể, duy ngã thánh quân, Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói các vị xin đứng lên, các vị tướng quân một tấm lòng son, đầy nhiệt huyết, bổn tọa mười phần rõ ràng, mà tâm tình của các ngươi, bổn tọa cũng là hoàn toàn hiểu. Bổn tọa vì vô tình thiên đế mà cảm thấy kiêu ngạo, hắn giờ phút này mặc dù bỏ mình nhưng vẫn có các ngươi là trung thành bộ hạ. Lúc này ta mới phát hiện ra vô tình thiên đế có mị lực mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Về tình, bổn tọa quả thật nên vì vô tình thiên đế báo thù, dù sao cùng là nhất phương thiên đế trăm vạn năm, tất cả đều là sinh tử chi giao, hắn không trở lại làm cho bổn tọa đau triệt nội tâm. Nhưng về lý, bổn tọa lại không thể làm như vậy, vô tình thiên đế trước khi quyết chiến đã có hứa hẹn, người thắng làm vua. Vô tình thiên đế xưa nay một dạ thiên quân, hắn hôm nay đã chết đi, nhưng chúng ta sao có thể để cho hứa hẹn cuối cùng của hắn biến thành rỗng tuếch, thành một cái trò cười. Chẳng lẽ đó không phải là sự khinh nhờn đối với vô tình thiên đế sao? Thánh quân nói lời này có tình có lý. Tất cả quân nhân, vào giờ khắc này cũng là lệ nóng doanh tròng. Vô tình thiên đế bệ hạ là ở trong công bình quyết đấu, không địch lại bỏ mình. Trước đó có nói, kẻ sống không tiếc, người chết không hối hận, người thắng làm vua. Các ngươi, là thuộc hạ trung thành nhất của vô tình thiên đế, chẳng lẽ muốn để cho vô tình thiên đế bệ hạ sau khi chết vẫn muốn hổ thẹn sao? Nói tới đây, 300 vạn vô tình thiên binh đồng thời cảm thấy thánh quân muốn làm cái gì. Ai nấy lệ nóng doanh tròng, trong lòng cũng nổi lên cảm giác vô lực. Bổn tọa hôm nay đến đây, chính là muốn quán triệt vô tình thiên để di chí, tuyên cáo thiên hạ, xác lập đồng vô thương làm trung cực thiên. Thiên đế, danh xưng vô thương đại đế, từ nay về sau, vô thương đại đế chính là người đứng đầu trung cực thiên. Hy vọng có thể thấy được một cái trung cực thiên càng thêm tường hòa mà không phải toàn cảnh là gió lửa chiến loạn. Thánh quân lời này nói rất nặng, thậm chí là mùi thuốc súng mười phần, mơ hồ để lộ ra ý tứ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết rất bá quyền. Đa tạ thánh quân đại nhân chủ trì công đạo, mặc dù trong lòng đối với vị duy ngã thánh quân này hận đến đầu khớp xương, nhưng vào lúc này đồng vô thương vẫn phải làm ra vẻ một bộ dáng vóc tiểu tùy tư thái tỏ vẻ cảm tạ. Vô thương đại đế khách khí rồi. Vân Thượng Nhân ở trong một đoàn kim quang thể hiện ra vẻ thân thiết ấm áp mỉm cười nói, từ nay về sau, Trung Cực Thiên phải trông vào vô thương đại đế rồi, hy vọng vô thương đại đế làm vinh dự cho Trung Cực Thiên. Tình Thiên Binh nghe đây, bổn tòa hôm nay tuyên bố, ta cùng với vô tình thiên để chính là công bình quyết chiến. Kẻ sống không tiếc, người chết không hối hận, ta vì cảm động lòng trung thành của các vị, hôm nay tạm thời thối lui, ta hứa sẽ không trách tội ai, ai nấy giữ nguyên quan chức. Sẽ không truy cứu. Nhưng ngay sau đó Đổng Vô Thương tuyên bố một loạt quân lệnh, những thứ này cũng là do Mạc Thiên Cơ dùng nửa canh giờ thời gian viết ra, không nói chữ chữ châu ngọc nhưng cũng không sai biệt lắm, Đổng Vô Thương đọc thuộc lòng một lúc lâu mà cũng chỉ có thể hiểu được một phần trong đó mà thôi. Hiện tại ở chỗ nói ra, thật sự nói không ra được vẻ nho nhã, có rất nhiều lời căn bản cũng là do quên từ mà tự hành cướp sửa, may mà ý tứ không sai biệt lắm, không có ra đại cạm bẫy gì. Nhưng Mạc Thiên Cơ ở phía sau nghe được vẫn là lông mày cau chặt. Hảo hảo thiên để diễn thuyết làm sao lại như thổ phỉ đầu lĩnh tụ hội vậy? Mạc Thiên Cơ một đầu khó hiểu nói, ta hạ nhiều công phu như vậy, giờ phút này cũng là hoàn toàn vô dụng, một điểm mùi vị nguyên văn của ta cũng bị mất, cái gì a? Mọi người cũng là đồng loạt cười to. Bất kể thiên để hay là thổ phỉ đầu lĩnh tụ hội, trận đánh này do Thánh quân Vân Thượng Nhân trấn giữ mà cuối cùng là không có đánh nữa. Đồng vô thương, coi như là chân chính đạt được sự chấp thuận của Trung Cực Thiên Chính Phủ. Giờ phút này, việc cần làm ngay là chỉ chờ hơi khôi phục, cử hành một lần lên ngôi đại điển, hết thảy liền coi là thuận lý thành chương. Nhưng trước đó, Đổng Vô Thương cũng đã có thể lợi dụng thân phận, Trung Cực Thiên để phát hiệu lệnh rồi. Theo các lộ cần vương bất đắc dĩ thối lui, Vô Thương Thiên Binh rốt cuộc tiến vào chiếm giữ Vô Tình Thành. Cơ hồ trước tiên đã có người đề nghị, muốn đem tòa thành thị này đổi tên trở thành Vô Thương Thành. Cái đề nghị này nghe hợp tình lý, nếu nói vua nào triều thần nấy. Một đại quân vương vân là cũng dấu hiệu cho một vị vương giả khác quật khởi, tân quân quật khởi, ngay cả không tận diệt dấu vết trước đây thì cũng tất nhiên đem dấu hiệu trước đây bỏ đi. Trong đó đặc biệt quốc hiệu thì không có ngoại lệ, mà túy vô tình lấy vô tình làm danh, lấy vô tình chi hiệu truyền lại đời sau, ngay cả thủ đô tên gọi cũng là vô tình. Hôm nay Đổng Vô Thương vào làm chủ nơi đây, quyết không có thể tiếp tục sử dụng cựu hiệu. Đạo lý này tất cả mọi người đều cho là đúng, tuy nhiên Đổng Vô Thương đối với cái đề nghị này lại rất kiên quyết phủ quyết. Thành đã là Vô Tình Thành, vĩnh viễn không sửa đổi. Đổng Vô Thương nói, Vô Tình Thiên Đế, là một hảo hán tử, đáng giá để mọi người nhớ tới hắn. ta không muốn mất đi dấu vết của hắn. Hành động này nếu là từ Sở Dương hoặc là Mạc Thiên Cơ, rất có thể là vì mua danh chuộc tiếng, nhưng từ Đổng Vô Thương thì là hoàn toàn thực tâm. Sau khi biết được chuyên đời của Vô Tình Thiên Đế, cuối cùng lại lừng lẫy đánh một trận bỏ mình. Đổng Vô Thương tỏ đáy lòng nhưng có thật nhiều cảm giác không nói ra được. Nhưng hắn phủ quyết cái này lại làm cho tất cả Vô Tình Thiên binh từ đáy lòng trong lúc bất chợt thư thái hơn rất nhiều. Đối với những người này mà nói, hành động của Đổng Vô Thương vô luận là do mua danh chuộc tiếng, thu mua nhân tâm cũng tốt, chỉ cần dấu vết của Vô Tình Đại Đế không bị tức thì lau đi, đó chính là đáng giá. Coi như là thu mua nhân tâm thì như vậy cũng làm được đầy đủ rồi. Khi vào Vô Tình Thành lúc, đám người Sở Dương tự nhiên là sẽ không tùy tiện lộ diện, cố ý giấu giếm tự thân thực lực hòa vào trong đội ngũ hộ vệ. Mọi người một loạt mà vào, hết thảy cũng tiến hành được 10 phần thuận lợi, cũng không bị cản trở. Đại quân vào trú, quân quyền xác lập, kế tiếp tự nhiên là tiếp nhận chánh trị từ phía chính phủ, văn võ bá quan dưới trướng Vô Tình Thiên Đế, trong đó có nhất thời nữa khắc tại chỗ nói ra tỏ quan quy ẩn. Đối với cái bộ phận người này, Mạc Thiên Cơ với nhiều thủ đoạn từng bước thuyết phục, cuối cùng lưu lại khoảng 7-8 phần 10. Những người khác thật sự lưu không được, cũng chỉ có thật đáng tiếc tiên đi. Trung thần không thờ hai chủ, bất luận những khác, cũng chỉ bàn về phần khí khái này, những người chủ động tỏ quan đáng lưu dụng, có thể lưu lại được thì tốt, nếu thật sự lưu không được, Sở Dương Mạc Thiên Cơ vì kính trọng quyết định sẽ không gây khó dễ. Về phần những kẻ vừa lên tới đã tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh Vô Thương Đại Đế du ngoạn Sơn Thủy Đế Vị, Đổng Vô Thương luôn là liếc mắt xem thường bọn hắn. Ở dưới thủ đoạn của Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương, nhóm người này tuyệt đại đa số bị bãi quan, còn có một phần nhỏ, trực tiếp. Xét nhà diệt tộc, Đổng Vô Thương từ đáy lòng có suy nghĩ rất bướng bỉnh, có thể chung với chủ cũ, người như vậy có xấu cũng không đến nơi nào. Mà những thứ người khẩn cấp đổi dây cung đổi màu cờ ca công tụng đức, phe đầu hàng. Cho dù năng lực cường thịnh trở lại, ta cũng không cần. Ta và các ngươi trước đó nhưng là không quen biết, các ngươi biết ta là ai sao, có cái gì năng lực sao? Các ngươi tại sao phải ủng hộ ta? Vô Tình Thiên để dù nói thế nào cũng lãnh đạo của các ngươi mấy chục vạn năm. Coi như là thời gian ngắn cũng có mấy ngàn năm đi, người cứ như vậy không chút lưu luyến nào. Thiên tính lạnh lẽo như vậy, ngay cả người có kinh thiên vĩ đại tài, lại có thể thế nào đây? Không thể không nói, loại tư tưởng này sử dụng làm tiêu chuẩn cân nhắc đối với một vị anh hùng hào kiệt, đó là dư giả, nhưng tuyệt không thích hợp để trị quốc. Đối với người làm nhất phương thiên đế càng thêm không thích hợp lắm. Nhưng, Đổng Vô Thương thuộc loại châu bò nhất là ở chỗ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua làm thiên đế. Ta nhiều nhất chẳng qua là ở chỗ này quá độ mà thôi. Chỉ là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ đồ diệt thiên ma mà thôi, không hơn gì nữa. Thiên đế vị ngồi ở dưới cái mông người khác, lại là bị bọn thủ hạ của thánh quân trưởng khống, vô cùng làm người ta khó chịu, hơn nữa còn có các loại tai họa ngầm nguy hiểm khác, vị trí như vậy, Đổng Vô Thương ta không thèm. Về phần sau khi đem thiên ma giết xong, thiên đế gì chứ, ta không làm thiên đế, ai thích làm thì làm. Chương 2476, yêu hậu đến đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đổng Vô Thương sau một phen dứt khoát chỉnh đốn như vậy thì lập tức biến thành người điên toàn lực luyện binh quân sự. Cả quá trình, hắn tổng cộng dường như vẫn chưa sử dụng tới 3 ngày. Nếu nói vang dội mạnh mẽ cũng không gì hơn cái này. Về phần những chính vụ khác, Đổng Vô Thương một mực buông tay bất kể. Hay là như thế này, ta bất kể tránh sự, người nào muốn quản thì cứ quản. Đối mặt với vị đại gia này, đám người Sở Dương rối rít trứng cũng đau. Người nhà chính là thiên đế, người nhà là không quản, người nào quản đây? Vừa nghe những lời này, Đổng Vô Thương trực tiếp đem Trung Cực Thiên Ngọc Tỷ ném vào tay Mạc Thiên Cơ nói, ngươi là tam ca của ta, ngươi giúp ta làm đi. Dù sao cho dù ngươi không làm ta cũng không làm, hoặc là hoàn toàn thất bại, vậy cũng không sao cả. Ta chỉ để ý luyện binh, chỉ để ý đến lúc đó có thể lấy được ra một chi quân đội mạnh tiến quân Tử Tiêu Thiên là được, những thứ khác không có hứng thú. Mạc Thiên Cơ giận đến lỗ mũi cũng sai lệch, nhưng đối mặt với phủi trưởng quỹ như vậy, ngay cả trí khôn như biển, thâm trầm như núi Mạc Thiên Cơ cũng là vô kế khả thi, không thể làm gì, Đổng Vô Thương có thể bất kể, mình lại không thể bất kể a. Chỉ đành phải mặt đen xì điều một người trong tổ chức tình báo Thiên Cơ chịu trách nhiệm chủ tính chung, trực tiếp bổ nhiệm làm thừa tướng và bắt đầu toàn diện chỉnh đốn Trung Cực Thiên. Vị tân nhậm Trung Cực Thiên thừa tướng đại nhân này lúc trước vẫn là trợ thủ đắc lực của Mạc Thiên Cơ, đồng dạng là nhân vật quyền cao chức trọng. Đồng dạng nói là làm ngay, đồng dạng là dưới một người trên nhiều. Nhiều người, thật là đại nhân tài. Nhưng hiện nay Mạc Thiên Cơ bởi vì muốn thoát thân, ngay cả trợ thủ đắc lực cũng không chút do dự đem bán đi. Vị tân nhậm thừa tướng đại nhân này lại là người còn có chút ít mê quyền chức, dĩ vãng mặc dù cũng là dưới một người, trên nhiều nhiều người nhưng thủy chung không được phía chính phủ cho phép, lúc này trong lúc bất chợt thành Nhất Phương Thiên để thừa tướng, trong lúc nhất thời lâng lâng, trên mông đít bắt lửa bắt đầu xử lý chính vụ. Dưới sự giám sát của Mạc Thiên Cơ rất nhanh vào tay, như cá gặp nước. Bởi vậy dường như còn sinh ra một cái trò cười, tân nhậm trung cực thiên thiên đế Đổng Vô Thương Thủy Trung cũng không biết vị tân nhậm chức thừa tướng đại nhân họ gì tên gì, thấy chào hỏi tự nhiên cũng chính là ai, người đó người nào người nào. Văn võ bá quan, đối với cái này cũng là một bụng bất mãn thêm câu oán hận. Nhưng, bất kể nói thế nào, vị thiên đế đại nhân lại cho mọi người rất nhiều không gian phát huy, hoàn toàn ủy quyền để cho mọi người cùng thi triển. Vậy cũng là một cái phúc lợi đi, thiên đế bệ hạ đại lực chỉnh quân, ý muốn trọng quang tử tiêu thiên khuyết, đây cũng là điều anh hùng nên làm. Cho nên mọi người đối với việc vị thiên đế bệ hạ này không làm gì cũng là dễ dàng tha thứ. Thậm chí, ngay cả lên ngôi đại điển, Đổng Vô Thương cũng chỉ là một câu nói, ta cảm thấy không cần, có thể lược bỏ. Những lời này làm cho Tạ Đan Quỳnh mới vừa mười mấy vạn dặm chạy tới còn không có ngồi vững vàng cái mông đã cảm thấy chứng đau. Ban đầu, ta cử hành long trọng buổi lễ, người nơi này lại có thể lược bỏ rồi, coi ta là gì đây? Hơn có thể kể tiếp Đổng Vô Thương nói một câu nói khác có thể trực tiếp dẫn bạo ra một cuộc chiến tranh ở giữa hai cái tân tấn thiên đế. Vô Thương đại đế lại nói, thật ra thì ta còn cảm thấy, đại điển vân vân gì đó chẳng những có thể lược bỏ mà còn nên quên đi. Đó là một cái nghi thức mà thôi, quan tâm làm gì, bản thiên đế cho là, đó là ngu ngốc. Quỳnh Hoa đại đế vì thế giận không kềm được, cùng Vô Thương đại đế hung hăng gây loạn một đoàn. Truy cứu nguyên nhân căn bản, nhưng không phải là vì có cử hành đại điển hay không mà là do chủ kiến như vậy, vì sao không nói sớm. Hiện tại, người nói một câu ngu ngốc đem lão tử cũng mắng ở bên trong. Rất ít người biết, đang khi Đổng Vô Thương đại quân tiến vào Vô Tình Thành đồng thời còn xảy ra một đại sự. Hoặc là phải nói, đang khi Đổng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi trở lại doanh trướng của mình. Thánh quân hóa thân thành bạch y nhân tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn mục tiêu của mình chạy mất. Trên thực tế, hắn vẫn quan sát động tĩnh trong đại doanh Vô Thương, mà khi hắn phát hiện ra không khí trong thiên binh các đại quân có điều thay đổi, phải nói là Đổng Vô Thương đã trở về. Hắn vốn định muốn tức thì tiến vào, cái người có thể thay thế Túy Vô Tình, hơn nữa có thể mang lại cho mình ích lợi lớn hơn nữa nhất định phải trước tiên nắm ở trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố. Nhưng đang khi hắn muốn đi vào lại thật bất ngờ phát hiện ra, có một người đang ở giữa không trung, lạnh lùng ngưng mắt nhìn bản thân. Thánh quân tâm ý bỗng nhiên chuyển đổi, vọt người mà lên, đón nhận người nọ. Vẻ mặt ấm áp hòa ái nói, Tâm Nhi, người tại lại ở chỗ này. Đối diện, yêu hậu một thân bạch y khuôn mặt không che giấu chút nào lộ vẻ chán ghét nói, Vân Thượng Nhân, người không nên ép ta xuất thủ. Ta đời này chuyên phiền nhất chính là bị người khác gọi nhủ danh của ta. Vân Thượng Nhân ha hả cười một tiếng, sảng lãng chân thành nói, người này, ta chính là quan tâm người mới nói như vậy, tỏ biệt vài ngàn,